Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 191, ta dự định đi Bắc Tề. Bắc Tề Hoàng Cung, Lâm Vũ sớm tu luyện sớm bên trong thức tỉnh, tiến về nội các, nhìn xem bị khống chế 6 vị quan viên hài lòng cười cười. Bây giờ Bắc Tề tất cả chính vụ đã đều ở trong lòng bàn tay hắn, sau đó phải làm, chính là thay thế Tề Vương, thành là chân chính nhất quốc chi quân. Từ khi biết được Cố Hy khống chế nhân đạo khí vận, cùng sinh tử cảnh đánh cho có đến có về lúc, hắn đối với người đạo khí vận hướng tới triệt để đạt đến đỉnh phong, lại thêm có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, càng làm cho hắn hiểu được, khí vận tầm quan trọng. Mắt nhìn lệnh bài trong tay, Lâm Vũ rời đi nội các, rời đi hoàng cung. Phần Viêm cốc bên trong có rất nhiều mật thất đều có thể giúp hắn tăng cao tu vi, bây giờ tông chủ muốn gặp hắn, vừa vặn có thể trở về đột phá. Thánh tử, ta phát hiện một chỗ bí cảnh, trong đó có rất nhiều cơ quan khó mà phá giải, muốn không cùng lúc tổ đội. Phần Viêm cốc, một vị dáng người uyển chuyển linh hải cảnh tu sĩ đỏ mặt nhỏ giọng hỏi thăm. Không đi, ta muốn tu luyện. Lôi mặt lạnh nói cự tuyệt. Lại là một cái không biết trời cao đất rộng. Ha ha ha, cũng không thể nói như vậy, ai bảo Lôi sư huynh khóc lóc kể lể tìm không thấy đạo lữ, hiện tại khắp nơi trên đất hoa đào không rất tốt sao. Cách đó không xa, một đám đệ tử xì xào bàn tán, Lôi mặt trong mắt lóe lên bất đắc dĩ, lại cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trách mình miệng tiện. Từ khi lần kia cùng Giang Triệt uống say về sau, tông môn nữ đệ tử nhao nhao giống như là đánh kê huyết giống như, nhao nhao hướng bên cạnh hắn đụng. Vừa mới bắt đầu hắn còn sẽ hỗ trợ, thẳng đến có một cái trong đêm bò lên giường của hắn sau mới hiểu được, những nữ đệ tử này đều tại thèm hắn thân thể. Xin nhờ, hắn muốn tìm đạo lữ không chỉ có phải đẹp, còn muốn có năng lực, từng cái thiên phú kém muốn xê hết, ngay cả bóng lưng của hắn đều trông không đến, là thế nào cảm giác xứng với hắn? Thánh tử Điện Hạ, làm sao ngươi tới nơi này? Chỉ có con đường này, ta không đi nơi này, chẳng lẽ muốn ta bay à? Thánh tử Điện Hạ, ta tu luyện gặp được chút vấn đề, ngươi có thể hay không? Không thể. Lôi mặt lạnh lấy, từng bước một hướng tông môn bên ngoài rời đi, cho đến triệt để không gặp được nữ đệ tử về sau, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Lúc nào tông môn tới nhiều như vậy phong cách khác lạ nữ đệ tử? Đó là ngươi trước kia chỉ nhìn thiên kiêu bản. Một vị áo choàng phát ra, phóng đãng không bị trói buộc thanh niên bưng lấy một vò rượu thoải mái cười to. Đẹp mắt sư muội cũng không ít, nhưng bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy, khi biết được ngươi muốn tìm đạo lữ lúc có thể không đã nghĩ muốn liều một phen sao. Ngươi nói một chút ngươi, không phải nói tìm không thấy đạo lữ à, những sư muội kia nhan trị cái nào kém, thế nào liền không thử một chút. Ta muốn là loại này đạo lữ sao? Lôi mặt liếc mắt, đoạt lấy vò rượu đạo, ta muốn là có thể cùng ngồi đàm đạo, không thua tại ta cô nương. Huống hồ. Xuất không có một cái làn da trắng. Như vậy bắt bẻ làm gì, thật muốn tìm ngươi như thế, tối thiểu phải đợi đến hóa hư về sau. Thanh niên ngồi tại Lôi mặt bên cạnh, các ngươi đều là chạy thành tiên đi, đối với đạo lữ sự tình, ngoại trừ ngươi, không có người để ý. Chỉ có chờ biết thành tiên xa xa khó vời, cảm thấy cô tịch lúc, các nàng mới có đạo lữ ý nghĩ. Lôi mặt bực bội lắc đầu, không nói cái này a, tìm ta có chuyện. Thanh niên xuất ra một phần danh sách, ngươi mặc dù trên danh nghĩa là thánh tử, nhưng chưa có xác định thủy chung cũng không tính là chân chính thánh tử. Phía trên này thánh tử tuyển bạc danh sách, xem thật kỹ một chút, đừng bại ở trong tay bọn họ. Lôi mặt nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, tiện tay đem tờ giấy ném qua một bên, có gì đáng xem, tông môn có thể thắng được ta, chỉ sợ chỉ có ngươi. Lạc Nhung nhìn như không đứng đắn, liền là cái bình thường đạo cung cảnh, nhưng hắn biết. Gia hỏa này thiên phú không kém cỏi chút nào mình. Lạc Nhung cười cười, uống rượu sau mới có thể cùng ngươi đánh cái không phân sàng sàng nhau, làm sao có thể ép ngươi một đầu. Đối với mình bao nhiêu cân lượng hắn vẫn là rất rõ ràng. Đừng cho là ta không biết ngươi còn có ác chủ bài không nhúc nhích đâu. Ai không nắm chắc bài? Lạc Nhung im lặng, đều là thánh địa đệ tử, không có vượt cấp năng lực chiến đấu làm sao có thể. Điều này cũng đúng, nghĩ đến lá bài tẩy của mình, Lôi mặt cũng cảm thấy có lý, liền không ở cái đề tài này tiếp tục xoắn xuýt, mà lại hỏi, ngươi bên kia thế nào? Bọn họ đều là phần Viêm Cốc thiên kiêu, phía sau gia tộc cũng nắm giữ phần Viêm Cốc đại lượng tài nguyên, có thể chính là cao không thể chạm thân phận địa vị để bọn hắn minh bạch phần Viêm Cốc đến cùng là cỡ nào dơ bẩn. Mỗi lần nghĩ đến cái khác thánh địa, hai người đều sẽ cảm giác đến xấu hổ, bởi vậy, từ nhìn thấy tông môn mặt tối một khắc kia trở đi, bọn hắn liền lập chí muốn cải biến đây hết thảy. Hắn phụ trách ở bên ngoài chống lên tông môn mặt mũi, kết giao chí hướng rộng lớn, tâm tư thuần khiết đồng môn, mà Lạc Nhung chính là trong bóng tối trinh sát những cái kia khó coi phá sự, đợi cho bọn hắn triệt để trưởng thành bắt đầu lúc, nhổ tận gốc, thành lập một cái chân chính thánh địa. Khó, Lạc Nhung cười khổ lắc đầu, chúng ta suy nghĩ thấy vẫn là quá đơn giản, một khi đem tông môn hắc ám triệt để bạo lộ ra, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến mình ra được, Lạc Nhung chỉ cảm thấy đã từng ý nghĩ có buồn cười biết bao, đừng nói tái tạo môn quy, phần Viêm Cốc còn có thể hay không tồn tại đều là cái vấn đề. Cho nên chúng ta phải nhanh trưởng thành, trong bóng tối một chút xíu nhổ bệnh dữ. Lôi Mặt kích động nói. Nếu là gia hỏa này đều từ bỏ, vậy hắn thật là liền một cây chẳng chống vững nhà. Nhìn xem chân thành Lôi Mặt, Lạc Nhung chỉ cảm thấy hắn rất hạnh phúc, hắn căn bản không có thực sự hiểu rõ tông môn xấu xí không chịu nổi. Xuống đến ngoại môn đệ tử, lên tới thái thượng trưởng lão, tất cả đều là kẻ giống nhau, thấy lợi quên nghĩa, dê kiết hại lê dân bách tính, nhúng chàm nhân đạo khí vận, phần Viêm Cốc đã sớm tới không thuốc có thể y tình trạng. Nghĩ đến Mạc Phàm những lời kia, chỉ có tại phá diệt bên trong tân sinh, những cái kia bệnh dữ mới có thể bị hoàn toàn biến mất. Lạc Nhung trầm giọng nói, ta dự định đi Bắc Tề. Lôi Mặt ngây ngẩn cả người. Bắc Tề bây giờ thế nhưng là dự định cùng Đại Chu giao chiến, tông môn nhiều nhất liền là lợi dụng những người phàm tục kia khai thác tài nguyên mà thôi, không cần đến đi Bắc Tề a. Vì sao? Giúp Bắc Tề tranh đoạt thiên hạ. Lạc Nhung thần sắc trang nghiêm, tông môn sắp xếp vô số kẻ đệ tử tại Bắc Tề triều đình, thậm chí còn điều động Mạc Phàm bực này thiên tư trác tuyệt gia hỏa tự mình tiến về, nếu là còn muốn lấy trước kia tự cho mình thanh cao, vĩnh viễn không có khả năng tiếp xúc đến chân chính tông môn. Mà Lôi Mặt địa vị cũng rất có thể bị thay thế, chỉ có lựa chọn cấu kết với nhau làm việc xấu, trở thành trong bóng tối một thành viên, mới có thể để cho tông môn triệt để minh bạch, bọn hắn sai đến cùng có bao nhiêu không hợp thói thường. Ngươi điên rồi phải không, tiên môn không được nhúng chàm nhân đạo khí vận, một khi phát hiện, tiên môn có thể cử binh chung phạt chi, ngươi muốn phần Viêm Cốc diệt tông không thành. Níu lại Lạc Nhung cổ áo, Lôi Mặt phẫn nộ nói. Đẩy ra Lôi Mặt. Nhìn xem trên mặt hắn đơn thuần, Lạc Nhung thực tình cười một tiếng. Yên tâm đi, ta không có ngu như vậy. Hắn cuối cùng vẫn là không có ý định nói cho Lôi Mặt, tông môn đã sớm nhúng chàm nhân đạo khí vận, cũng sớm đã vạn kiếp bất phục. Nhìn xem Lạc Nhung trên mặt tự tin, Lôi Mặt tỉnh táo lại, xem đi xem lại, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn, nếu để cho ta phát hiện ngươi vi phạm với đã từng lời hứa, ta không phải đem ngươi nhị đệ cắt bỏ cho chó ăn. Xéo đi, lão tử còn muốn tìm vợ đâu. Ngưng trọng bầu không khí tiêu tán, hai người ngồi trên mặt đất, sướng uống rượu ngon, thoải mái cười to. Lúc nửa đêm, Lôi Mặt sớm đã say bê cất tê tỉnh nhân sự, Lạc Nhung nhìn xem trên lệnh bài Mạc Phàm gửi tới tin tức, cười lạnh. Chương 192, thật không nghĩ tới ngươi trốn đến phần Viêm Cốc. Ngươi tại sao trở lại? Lạc Nhung từ trong nạp giới xuất ra áo choàng đắp lên Lôi Mặt trên thân. Ngồi tại bên cạnh hắn phối hợp uống rượu nói. Một đạo dáng người thẳng tắp thanh niên từ trong bóng tối đi ra, tông chủ có chiếu, làm sao không dám không thuận theo. Liếc mắt ngủ say Lôi Mặt, khẽ cười một tiếng. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Lạc Nhung trong mắt lóe lên mỉa mai, thiếu niên khí phách chung quy là không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ lại còn muốn ta mang theo tất cả mọi N, người C kết hết chung sao? Lâm Vũ cười cười, cũng không thể nói như vậy. Hắc ám cùng quang minh, bất luận cái gì một phương đều là không thể nào biến mất, không có chúng ta làm bẩn thỉu sự tình, có thể nào phụ trợ ngươi vĩ đại cùng cao thượng đâu. Nếu không phải hệ thống, hắn đều không có phát hiện thái thượng trưởng lão cháu trai lại có phản cốt, mưu toan lấy sức một mình cải biến phần Viêm Cốc, càng quan trọng hơn là, bọn hắn thế mà đã âm thầm lôi kéo được rất nhiều có được chân thành chi tâm đệ tử. Ha ha, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Lạc Nhung lười nhác nói nhảm, trực tiếp làm hỏi thăm. Dùng mấy trăm vị đệ tử tính mệnh ép buộc hắn gia nhập, không hổ là lôi kim võ đệ tử, mặc dù lời hắn nói không sai, nhưng nghĩ đến mình là bị uy hắc hiếp, liền không nhịn được muốn làm thịt hỗn đảng này. Lâm Vũ tự nhiên biết Lạc Nhung trong lòng tức giận, liền nói cùng tới đây nguyên do Bắc Tề ta đã triệt để nắm giữ, trước mặt tông chủ về sau, ta khả năng cần bế quan nửa năm. Ngươi muốn ta thay thế vị trí của ngươi. Lạc Nhung ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Vũ, ngươi liền không sợ ta đem những phá sự kia toàn bộ đem ra công khai. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, huống hồ. Nói xong nhìn về phía Lôi Mặc, hắn còn không có trùng kiến phần Viêm Cốc lực lượng. Bọn hắn muốn là một sạch sẽ phần Viêm Cốc, mà không phải bị thế nhân thoá mạ, vĩnh thế thoát thân không được ma tông, nếu là giống bây giờ liền đem những chuyện kia toàn tung ra, bọn hắn suy nghĩ liền không có khả năng lại thành công. Lạc Nhung cười lạnh một tiếng, địch nhân của ngươi, thật đúng là không may. Không chỉ có tâm tư kín đáo, thậm chí những cái kia ngay cả tông chủ đều không có phát hiện dị dạng đều có thể bị gia hỏa này tìm ra, có khi hắn thật hoài nghi Lâm Vũ là vị nào lão yêu quái chuyển thế. Lâm Vũ cười cười, xuất ra lệnh bài đưa cho Lạc Nhung tiếp nhận lệnh bài, cổng Lôi Mặt quay người rời đi. Nhìn xem Lạc Nhung bóng lưng, Lâm Vũ triệt hồi hệ thống giúp hắn che giấu khí tức, đi ra sơn môn. Lạc Nhung có được đại trí tuệ, hoàn toàn không phải những cái kia chỉ biết tu luyện phế vật có thể so sánh, đem Bắc Tề giao cho hắn, yên tâm. Tại Lâm Vũ rút lui bại lộ khí tức trong nháy mắt, tại phía xa Xí Diễm Cung Viêm Liệt giống như có cảm giác, nhìn về phía Thanh Nguyệt nói. Tiểu tử kia trở về, chúng ta đi gặp hắn a. Thanh Nguyệt lắc đầu, xuất ra 6 chuôi thánh giai linh kiếm, đem trấn thủ tại thiên địa tứ cực, bố trí xong trận pháp. Lại đem thiên hành kiếm có chút ra khỏi vỏ bày trên bàn nói. Ta ở chỗ này chờ hắn. Viêm Liệt mấy người đưa mắt nhìn nhau, Mạc Phàm cũng chính là đạo cung đỉnh phong đi, 6 chuôi thánh kiếm kết trận pháp liền xem như 3 người bọn hắn hợp lực cũng có thể vẫn lạc, coi kết trận thủ pháp, vẫn là Tử Tiêu kiếm tông cấm kỵ trận pháp thứ nhất, Cửu Tiêu thần lôi đại trận. Đây chính là đã từng tru sát quy tra nhất cảnh kinh khủng pháp trận, đối phó một cái đạo cung cảnh mao đầu tiểu tử, không đến mức a. Thanh Nguyệt không có để ý nghĩ của bọn hắn, đưa tay khoác lên thiên hành trên thân kiếm, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Xí Diễm cửa cung, sau nửa canh giờ, Lâm Vũ xuất hiện tại ngoài cung, tại nàng bước vào trước cửa cung một khắc, hệ thống đột nhiên phát ra gấp rút tiếng vang. Cảnh báo, ở trong chứa cực hạn sát trận, mời ký chủ cẩn thận tiến về. Lâm Vũ sững sờ, thu chân về bước, đứng tại cửa ra vào quan sát, phần Viêm Cốc không thiếu địa phương đều có sát trận. Trong đó tự nhiên bao quát Xí Diễm Cung, có thể đi lên thời điểm hắn không phải đã che đậy hệ thống à, lần này vì sao lại vang lên? Tiểu tử thúi, thất thần làm gì? Lôi Kim Võ tại Lương Đình hạ nghiêng người, cười mắng. Lần này gọi ngươi trở về thế nhưng là chuyện tốt. Nhìn thấy sư tôn, Lâm Vũ thầm mắng mình quá cẩn thận, nơi này chính là phần Viêm Cốc, có sát trận không thể bình thường hơn được, bây giờ mình thế nhưng là sư tôn phụ tá đắc lực. Cho dù những phái hệ khác muốn xuất thủ cũng sẽ không ngu đến mức tại Xí Diễm Cung động thủ. Nghĩ như vậy, Lâm Vũ bước vào Xí Diễm Cung, nhưng mà liền khi hắn bước vào chốc lát, cửa cung chớp mắt quan bế, Thanh Nguyệt cũng từ hư không đi ra. Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà trốn đến phần Viêm Cốc. Lâm Vũ. Sư Tôn. Lâm Vũ ngây ngốc nhìn về phía Thanh Nguyệt, hắn tại sao không có nghĩ đến Sư Tôn vậy mà lại xuất hiện ở đây, khi nghe thấy nàng xưng hô lúc. Con ngươi lập tức co rụt lại, khó nén chấn kinh. Vãn bối không biết tiền bối đang nói cái gì. Lâm Vũ xoay người hành lễ, ra vẻ trấn định nói. Phải biết hắn nhân quả thế nhưng là tại Tê Tử Vê, ông một khắc này, liền cùng Thanh Nguyệt triệt để chặt đứt, bây giờ linh hồn của mình có hệ thống che đậy, nhục thân cũng là một lần nữa tạo nên, tuyệt đối không khả năng bại lộ. Ha ha, nội các, hợp tung liên hoành. Trên đời ngoại trừ ngươi còn có ai sẽ biết, Thanh Nguyệt cười lạnh, giây lát xuất hiện ở Lâm Vũ trước người, nắm cổ của hắn, lăng liệt sát ý cơ hồ muốn để Lâm Vũ ngạt thở mà xê đi hết. Sư Tôn, cứu ta. Lâm Vũ giãy dụa lấy hướng Lôi Kim Võ đưa tay, có thể Lôi Kim Võ mặc dù hoài nghi Thanh Nguyệt nói những lời kia, nhưng cũng chưa xuất thủ, chỉ dựa vào hai cái quốc sách liền có thể kết luận Mạc Phàm là Lâm Vũ, lại bố trí xuống Cửu Tiêu thần lôi đại trận, hắn muốn nhìn một chút. Mạc Phàm đến cùng vì sao có thể làm cho Thanh Nguyệt e sợ như thế, phẫn nộ. Ngạt thở cảm giác một chút xíu truyền đến, Cố Lâm Vũ đã triệt để không thể lại hô hấp, mặt đỏ lên ra sức giãy dụa, gặp Lôi Kim Võ không nguyện ý xuất thủ, bối rối phía dưới đành phải bóp nát hệ thống không gian ngàn dặm phá không phù. Sau một khắc, Lâm Vũ biến mất tại Thanh Nguyệt trong tay, làm lúc xuất hiện lần nữa đã xuất hiện tại Xí Diễm cung nóc phòng, thống khổ nằm tại gạch ngói vụn bên trên từng ngụm thở hổn hển. Một màn này, triệt để kinh ngạc đến ngay người ở đây tất cả mọi người, xé rách không gian. Lão Lôi, là ngươi cho thủ đoạn bảo mệnh. Lạc Thành hoảng sợ hỏi thăm, không có một chút không gian ba động, căn bản phát giác được hắn chạy trốn phương hướng, nếu không phải Thanh Nguyệt sớm cầm giữ Xí Diễm cung, tiểu tử này nhưng lại tại bốn vị sinh tử cảnh dưới mí mắt chạy mất. Ta nào có bản lãnh này, Lôi Kim Võ ánh mắt phức tạp nói, thật sự là hắn cho Lâm Vũ không thiếu thủ đoạn, nhưng ở có thể tại Thanh Nguyệt trước mặt lặng yên không tiếng động phá vỡ hư không, căn bản không có khả năng làm được. Thanh Nguyệt bộ dạng phục tùng nhìn về phía Lâm Vũ lúc trước vị trí, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Vũ, hai tay kết ấn, chỉ gặp dấu ở thiên địa tứ cực thánh kiếm từ trong hư không hiển hiện, dần dần co vào, một chút xíu đem Lâm Vũ vây khốn. Tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác, mới rời khỏi tông môn như thế ngắn ngủi thời gian, liền nắm giữ như thế phù triện, nếu để cho hắn rời đi, lần tiếp theo gặp mặt chỉ sợ sẽ là mình bại trận. Lâm Vũ vừa trì hoãn qua kình, liền cảm nhận được vô tận uy áp hướng mình đè xuống, cổ này lực lượng khổng lồ đủ để dê kiết xê hết sinh tử cảnh, nhưng hắn lại chỉ cảm thấy vô biên đau đớn, xương cốt tại vỡ vụn, linh hồn tại xé rách, vừa ý biết lại từ đầu tới cuối duy trì thanh tĩnh, tựa như là đang cố ý tê, tra tê tấn hắn. Hệ thống nhanh dẫn ta đi. Lâm Vũ thống khổ kêu gọi hệ thống. Không gian đã phong tỏa, thôn vệ điểm không đủ, đề nghị chờ đợi tê tử vê tông, tái tạo nhục thân. Giải trừ không gian phong tỏa, thấp nhất đều muốn ngàn vạn thôn vệ điểm, cái này mặc dù hoàn chỉnh cửu tiêu thần lôi đại trận, có thể cần thôn vệ điểm đồng dạng lượng lớn, liền xem như đem thân người, yêu thân toàn bộ mua, cũng đụng không đến nhiều như vậy. Lăng mẹ ngươi, lão tử không muốn xê hết, vô luận dùng phương pháp gì, nhanh lên để cho ta rời đi. Thân người sở dĩ được sáng tạo ra, không phải liền là cho mình lưu đường lui à, thân người đê thả xê hết qua một lần, hiện tại tuyệt đối không có thể lại xê hết, nếu không chưa đến chính mình rất có thể bị hệ thống triệt để nắm giữ. Thông vệ liền không đủ, không cách nào trao đổi. Chương 193, không đến mức A. Tại Lâm Vũ bức bách hệ thống dẫn hắn lúc rời đi, sáu chuôi thánh kiếm đã triệt để đem hắn vây khốn, ngay cả xoay người không gian đều không còn tồn tại. Nhìn thấy Lâm Vũ đã bị triệt để truy nã, Thanh Nguyệt khống chế thánh kiếm bay đến trước mặt, hướng phía Lâm Vũ tâm mạch đánh vào một viên trấn hồn đinh, đến tận đây, nỗi lòng lo lắng mới xem như rơi xuống đất. Lâm Vũ, ngươi thật đúng là đáng sợ, lúc ấy bản tôn thế nhưng là xé rách linh hồn của ngươi, nhục thân cũng bị trấn áp tại Ma Uyên, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là thế nào sống lại. Lâm Vũ còn tại làm sao cùng dãy dụa, khẩn cầu nhìn về phía Lôi Kim Võ, sư tôn. Ta căn bản vốn không biết vị tiền bối này đang nói cái gì, mau tới mau cứu ta à. Lôi Kim Võ đi đến Lâm Vũ trước người, gỡ xuống hắn trên ngón trỏ nạp giới, nhìn một chút đồ vật bên trong, lúc này mới nhìn thẳng vào Lâm Vũ nói. Ta nhớ được ngươi đến từ một cái môn phái nhỏ đi, vừa rồi thủ đoạn là từ đâu tới. Thu đồ đệ nhất định phải cầu đệ tử trong sạch, không phải những tông môn khác thám tử, khi thấy Lâm Vũ thiên phú về sau, hắn liền đã điều tra một phen. Một cái gần trăm năm mới thành lập môn phái nhỏ, cũng không có bất kỳ cái gì bối cảnh, nhưng là bây giờ xem ra, hắn điều tra đến những cái kia tựa hồ tất cả đều là Lâm Vũ ngụy trang. Đó là ta du lịch lấy được. Lâm Vũ bối rối giải thích. Lôi Kim Võ cười nhạo, lão phu sống mấy ngàn năm, không phải dễ dàng như vậy liền bị lừa gạt. Lập tức nhìn về phía trong tay nạp giới, trong này đều là ta cho ngươi đồ vật, ngoại trừ vật phẩm quý giá, cái khác đồ vật toàn ở bên trong. Căn bản không có động đậy vết tích, với lại, đồ vật trong này đẳng cấp quá thấp, bày ra quá loạn. Nạp giới là tu sĩ trọng yếu nhất thủ đoạn bảo mệnh thứ nhất, sinh tử một đường thời khắc, càng nhanh xuất ra đan dược, nhanh nhất tìm tới đối phó địch người thủ đoạn mới có thể càng nhanh sống sót. Nói xong, lại tại Lâm Vũ trên thân lục soát, làm không nhìn thấy mặt khác nhẫn trữ vật lúc, không khỏi nhíu nhíu mày lại, không có cái khác nạp giới. Được rồi, lục soát cũng không phải ta. Lôi Kim Võ thở dài, nhìn về phía Lâm Vũ, không quản ngươi có đúng hay không Lâm Vũ, nhưng từ giờ trở đi ngươi chính là Lâm Vũ, cùng ta cũng không có nửa điểm quan hệ thầy trò. Thanh Nguyệt tư thế hắn đã gặp được, ngoại trừ sáu chuôi thánh kiếm, khẳng định còn có thủ đoạn khác, như muốn trở thành ngăn cản, coi như lật ngược phần Viêm Cốc nàng đều nhất định sẽ mang đi tiểu tử này. Những cái kia thái thượng trưởng lão cũng sẽ không bởi vì Mạc Phàm xuất thủ, mấy người bọn hắn cũng đánh không lại giàu đến chảy mỡ Thanh Nguyệt, còn không bằng làm một cái nhân tình, thuận tiện muốn chút tài nguyên, hắn nhưng là rõ ràng, Thanh Nguyệt kế thừa đời trước tông chủ toàn bộ tài phú, lại thêm Tử Tiêu Kiếm Tông những cái kia thái thượng trưởng lão đối nàng cưng chiều. Trang bị nửa cái thánh địa cũng có thể. Thanh Nguyệt trưởng lão, ta tốt xấu cũng dạy hắn mấy tháng, đã ngươi muốn dẫn đi hắn. Thanh Nguyệt mắt nhìn Lôi Kim Võ, một bình đan dược trống rỗng xuất hiện giữa không trung, thất phẩm Niết Bàn Đan. Nghe được là Niết Bàn Đan, Lôi Kim Võ vội vàng đem cái bình nắm trong tay, trong thần thức dò xét, khi thấy kia hỏa hồng sắc đan dược bên trên kim sắc lưu văn lúc, giống như là đạt được hiếm thấy trân bảo, vội vã cuống cuồng thu nhập nạp giới. Hướng C hết mà hướng, dục hỏa trùng sinh, đây cơ hồ là cái mạng thứ hai a. Viêm Liệt ánh mắt bốc hỏa, hâm mộ nhìn về phía Lôi Kim Võ, có cái này Niết Bàn Đan, gia hỏa này về sau có thể yên tâm đột phá, vừa nghĩ tới muốn bị hắn siêu việt, ghen ghét chi hỏa lập tức tại đáy lòng lan tràn. Lôi Kim Võ, ta thế nhưng là ngươi đồ đệ, ngươi lại vì một viên thuốc liền dự định vứt bỏ ta. Lâm Vũ phẫn nộ đối Lôi Kim Võ gào thét. Thanh Nguyệt trưởng lão, ngươi cái này nghiệt chướng có chút không nghe lời a, loạn nhận sư tôn. Lôi Kim Võ cau mày, không vui nhìn về phía Lâm Vũ. Hoàn toàn chính xác thiếu quản giáo, Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, nhìn về phía Lôi Kim Võ ba người đạo, làm phiền các ngươi theo giúp ta cùng nhau đem hắn hộ tống đến Tử Tiêu Kiếm Tông, sau khi chuyện thành công tất có thâm tạ. Vài ngày trước lời đồn đại đã phần Viêm Cốc không có tham dự, vậy khẳng định là Lâm Vũ thế lực sau lưng động thủ, nghĩ đến Cố Hy hoài nghi sau lưng của hắn khả năng tồn tại dị giới thế lực, Thanh Nguyệt chỉ lo lắng hộ tống trên đường ngoài ý muốn nổi lên. Một cái đạo cung cảnh tu sĩ còn cần bốn vị sinh tử cảnh cộng đồng trông coi. Cái này Thanh Nguyệt đầu óc có bệnh a. Viêm Liệt muốn cự tuyệt, hai tông khoảng cách mặc dù xa, có thể đối với bọn hắn tới nói cũng chính là một hai ngày sự tình, nếu là hết tốc độ tiến về phía trước, thậm chí còn không cần một canh giờ, thâm tạ có thể nặng bao nhiêu, làm tông chủ, hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đâu. Niết Bàn Đan. Hắn chính muốn cự tuyệt, có thể nghe tới là Niết Bàn Đan lúc, trong mắt lập tức trừng lão đại, còn chưa chờ Thanh Nguyệt thanh âm rơi xuống, liền lập tức đồng ý. Không có vấn đề. Phần Viêm Cốc mặc dù đồ lửa, luyện đan trình độ cũng xem là tốt, nhưng vấn đề là căn bản không có Niết Bàn Đan đan phương. Những năm này bọn hắn cũng nếm thử phục chế qua, nhưng cho tới bây giờ đều không thành công. Nếu là có thể đạt được một viên thuốc, từ đó phân tích xuất đan phương, vậy đối tông môn phát triển đơn giản không thể đo lường. Mà hắn không chỉ có thể nắm giữ nhiều tư nguyên hơn, cũng có thể nhờ vào đó nắm giữ càng nhiều quyền lực, liền là đi một chuyến Tử Tiêu Kiếm Tông mà thôi, có lời rất. Gặp hai người đồng ý, Thanh Nguyệt lập tức để ba người đi ở phía trước, mà nàng tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Lâm Vũ đã triệt để ngây dại, không phải, hắn đến cùng phạm vào đầu nào thiên quy a, bốn vị sinh tử cảnh trông coi hắn. Hệ thống, ta còn có thể trốn sao? Lâm Vũ lòng như tro nguội mà hỏi. Hắn đã không ôm ấp hy vọng, nhưng mà đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm lại làm cho hắn phản phất thấy được thiên đường. Đã là ký chủ lựa chọn phương án vừa sử dụng thôn vệ điểm triệu hoán sinh tử cảnh cường giả, phương án 2, có thể lợi dụng thôn vệ điểm giải trừ không gian phong tỏa, thoát đi nơi đây. Lâm Vũ căn bản không nghe rõ hệ thống nói cái gì, trực tiếp muốn để hệ thống mang theo mình rời đi, thế nhưng là lời đến khóe miệng, lại nuốt xuống, hồ nghi hỏi thăm. Ngươi không phải mới vừa nói thôn vệ điểm không đủ sao? Yêu thân đang tại thôn vệ đại lượng sinh linh, hệ thống máy móc đáp lại. Lâm Vũ ngẩng người, nhắm mắt lại dò xét yêu vệ tình huống bên kia, nhìn thấy hắn tại một cái bí cảnh điên cuồng thôn vệ sinh linh lúc, thu hồi thần thức, sững sờ nhìn chăm chú lên Lôi Kim Võ đám người. Triệu hoán sinh tử cảnh cường giả có thể đem bọn hắn toàn bộ trấn áp sao? Sinh tử cảnh rất khó bị dê giết xê hết, hắn cũng không hy vọng xa vời có thể toàn bộ chém dê giết, nhưng chỉ cần có thể đem bọn hắn trọng thương, mình liền thỏa mãn, hắn nhất định phải báo thù, mấy cái này vì lợi ích đem hắn vứt bỏ người, nhất định phải trả giá đắt. Hệ thống lâm vào trầm mặc, giống như tại tính toán, trọn vẹn qua một phút mới mở miệng. Có thể. Chương 194, quân không thấy hoàng hà chi thủy trên trời tới. Tiêu hao thôn vệ điểm, triệu hoán sinh tử cảnh cường giả. Nghe được có thể đem bọn hắn trấn áp, Lâm Vũ không chút do dự mở miệng. Chúc mừng ký chủ, tiêu hao 3 triệu thôn phệ điểm, triệu hoán kiếm tiên, Lý Thái Bạch. Lý Bạch. Lâm Vũ hơi sững sờ, hắn không phải liền là thư sinh à, này phương thế giới cho dù là đại nho cũng rất khó thắng qua sinh tử cảnh cường giả a. Giờ phút này, Lâm Vũ đột nhiên có chút bận tâm, mình không chỉ có không có bị cứu ra ngoài, thậm chí còn có thể xem như ở ra rắm. Tông chủ, Thanh Nguyệt vì sao đối Lâm Vũ coi trọng như vậy? Tuy có chút thủ đoạn nhỏ, nhưng lấy Tử Tiêu Kiếm Tông thực lực nội tình, căn bản không cần đến sợ a. Có phải hay không là cái tiểu tử này trên thân còn có càng lớn bí mật? Lạc Thành theo bản năng mắt nhìn Mạc Phàm, như gia hỏa này thật sự là Lâm Vũ, cái kia lúc trước bị Thanh Nguyệt chém dê kiết là ai? Làm tốt việc nằm trong phận sự liền thành, cái khác không cần đến chúng ta quan tâm. Viêm Liệt nhưng không liên quan tâm Lâm Vũ trên người bí mật, hắn thấy đơn giản liền là học trộm cấm thuật, hoặc là liền là cái nội ứng mà thôi. Tử Tiêu Kiếm Tông tồn tại thời gian nhưng so sánh phần Viêm Cốc dài nhiều, những cái kia thất truyền đã lâu cấm kỵ thần thông trên cơ bản đều có thu nhận sử dụng, lại thêm những cái kia chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiên lão già, Lâm Vũ coi như bí mật lại nhiều, cũng căn bản không tính là cái gì. Lạc Thành nhếch miệng, không dám cùng Tử Tiêu Kiếm Tông xê cướp người cứ việc nói thẳng thôi, nói như vậy đường hoàng làm gì. Đề phòng, đột nhiên, Thanh Nguyệt kinh hô một tiếng, lập tức vọt tới Lâm Vũ trước người. Một kiếm chém về phía hư không. Chỉ gặp không gian vỡ vụn, tại đổ sụp bên trong hư không, một đạo phóng khoáng tiêu giao thanh âm vang lên. Quân không thấy hoàng hà chi thủy trên trời tới. Vân điên chỗ, sóng cả mãnh liệt dòng nước như cửu thiên ngân hà trút xuống, Viêm Liệt thần sắc trang nghiêm, trường kiếm ra khỏi vỏ, muốn một kiếm đoạn giang hà, có thể thủy thế sóng cả mãnh liệt, hắn bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng, vận dụng toàn bộ lực lượng một kiếm. Vậy mà không thể rung chuyển nửa phần. Thanh Nguyệt thấy thế, lập tức dẫn Lâm Vũ triệt thoái phía sau, cho đến rời khỏi trăm dặm, lúc này mới ngước mắt nhìn hướng về bầu trời. Dòng nước lao nhanh, như ngàn vạn tuấn mã, khí thế rộng rãi, tại vân điên chỗ, thanh niên áo trắng ở dưới ánh trăng ngửa mặt lên trời uống, tùy ý lại tiêu dao, tựa như hạ phàm trích tiên. Lý Thái Bạch. Thanh Nguyệt khẩn trương nắm chặt bên hông bội kiếm, bất an nhìn về phía cái kia thoải mái thân ảnh. Kiếp trước Lý Thái Bạch từ Xích Tinh mà đến, một kiếm trảm ma thần, tuy chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng sự cường đại của hắn, phóng khoáng tiêu dao lại sâu sâu khắc tại tất cả mọi người trong lòng, có thể đó là ngàn năm sau sự tình, hắn vì sao hiện tại liền xuất hiện. Viêm Liệt nhìn xem xuất hiện vết rách thánh kiếm tâm thương yêu không dứt, nghe được Thanh Nguyệt thanh âm, ngạc nhiên ngước mắt. Vị kia viết ra tương tiến cửu đại nho. Lý Thái Bạch thi tập hắn nhìn qua, vẻn vẹn những cái kia thơ, phóng nhãn cổ kim, liền được xưng tụng tuyệt đối cường giả, cũng không phải tìm không thấy người này sao. Đại Nho. Thanh Nguyệt thầm cười khổ, đây cũng không phải là Đại Nho, mà là thật sự tiên nhân, trừ phi đỉnh phong thời kỳ nàng, nếu không chỉ dựa vào bốn người bọn họ, căn bản không phải đối thủ. Không biết tiền bối đến đây cần làm chuyện gì. Thanh Nguyệt tay kiếm ôm quyền hành lễ nói. Nhận ủy thác của người, cuối cùng người sự tình. Chỉ gặp Lý Bạch phất tay, bị bốn người vây khốn Lâm Vũ trong nháy mắt tránh thoát phong ấn, Thanh Nguyệt muốn ngăn cản, có thể toàn thân lại không thể động đậy. Mắt thấy Lâm Vũ muốn bị cứu đi, Thanh Nguyệt trong lòng lo lắng, thiên hành kiếm giống như có cảm giác, tự chủ ra khỏi vỏ, chỉ một thoáng, thiên địa lôi minh, lôi đình từ cửu thiên mà rơi. Lý Bạch liếc mắt thiên khung, ngửa mặt lên trời cười to, lập tức sướng hớp một cái rượu ngon, sau lưng một đóa thanh liên nở rộ, huy kiếm thẳng vào thương khung, hoàng hà chi thủy chảy xiết, cùng thiên địa chi lực chống lại. Ám dạ như ban ngày, lăng lệ kiếm pháp lấp lóe tinh không, từng đạo lôi đình bị đều tru diệt, mà thay đổi triều đại đại giới lại là thân hình dần dần mơ hồ. Thanh Nguyệt sững sờ, sinh tử cảnh đỉnh phong. Đáng xê hết, hắn thế nào lại là sinh tử cảnh đỉnh phong, nếu như mình sớm một chút phát giác. Như thế nào Lâm Vũ đào tẩu, nhìn hướng về bầu trời phía trên còn không hề rời đi Lâm Vũ, Thanh Nguyệt thiêu đốt tinh huyết, gấp tăng lên nhanh đồng thời đột nhiên phóng tới Lâm Vũ. Ngoạ tào, đây cũng là thanh liên cư sĩ à, ta còn tưởng rằng hắn sẽ chỉ không ốm mà trên đâu. Lâm Vũ cơ hờ, kiếp sợ nhìn hướng về bầu trời, cảm nhận được Lý Bạch tán phát lực lượng không khỏi đối với mình hiểu lầm cảm thấy thật có lỗi. Tại trong sự nhận thức của hắn, Lý Thái Bạch liền là thư sinh. Mặc dù viết thơ rất ngưu, nhưng võ nghệ khẳng định không mạnh, nhưng là bây giờ, tại không có sử dụng nho đạo chi lực tình huống dưới, vậy mà bằng vào thực lực bản thân chống được chặn lại thiên lôi. Cái này về sau ai dám nói Lý Bạch sẽ không chơi kiếm. Đột nhiên, Lâm Vũ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, Thanh Nguyệt không dám chần chờ, kéo lấy hôn mê Lâm Vũ phá không rời đi. Thiên hành trong kiếm có phụ thân một sợi thần hồn, nhưng kiến thức qua Lý Bạch đỉnh phong chiến lược nàng, vẫn cảm thấy sợ ngoài ý muốn nổi lên, chỉ có đem Lâm Vũ mang về tông môn, nàng cảm thấy an toàn. Lý Bạch giống như có cảm giác, Tương Tiến Tử thốt ra, làm tụng đến Cao Đường tóc trắng, tóc xanh mộ tuyết thời khắc, thiên địa yên tĩnh, hết thảy tất cả đông kết. Thanh Nguyệt mới vừa vặn phá vỡ hư không, có thể bước chân lại khó tại tiến một bước. Nàng minh bạch đây là vị tiền bối này thi từ bên trong thời gian chiếu rọi mà ra, vừa nghĩ tới Lâm Vũ muốn bị mang đi, nàng ánh mắt điên cuồng, tiếp tục thiêu đốt tinh huyết, tại một tê kiến N cổ đùng bên trong, cảnh giới của nàng ngắn ngủi tăng lên đến tạo hóa cảnh, bị đông cứng thân thể cũng tại thời khắc này có thể động đậy. Nhưng mà, Lý Bạch đã xuất hiện tại trước người nàng, đoạt lấy Lâm Vũ. Thanh Nguyệt một chưởng vỗ ra, hung hăng đánh vào Lý Bạch hoành lập trước người trên linh kiếm. Lý Bạch thân hình càng thêm hư ảo, lúc nào cũng có thể biến mất. Tốt phản ứng, Lý Bạch lui lại trăm dặm, uống rượu đè xuống nghịch đổ máu, tán thiện nhìn về phía Thanh Nguyệt. Thiên hành kiếm trở lại Thanh Nguyệt trên tay, hai cổ tạo hóa cảnh lực lượng kết hợp trong nháy mắt để Thanh Nguyệt lực lượng tăng lên một cái cấp bậc, bất quá nàng cũng không trực tiếp động thủ, mà là nhìn về phía Lý Bạch nói. Tiền bối, ta biết ngài có rời đi thủ đoạn. Nhưng Lâm Vũ liên quan đến Thiên Vân Đại Lục ức vạn sinh linh tồn vong, còn xin ngài đem thả xuống. Một khi để hắn rời đi, hết thảy tất cả đều sẽ không còn tồn tại. Lý Bạch bộ dạng phục tùng liếc mắt trong ngực tiểu gia hỏa, lắc đầu nói nhận ủy thác của người. Hắn mặc kệ loại lý do nào, nhưng tức được mời mà đến, từ làm tuân thủ khế ước. Ngài thật muốn trơ mắt nhìn xem phương thế giới này hủy diệt sao? Thanh Nguyệt cả giận nói, ngươi xem một chút phương thiên địa này. Bọn hắn tất cả mọi người đều tại được đọc ngài thi từ, đối với ngài cũng mười phần sùng kính, có thể ngươi đang nhìn súc sinh này. Chỉ gặp kiếp trước từng màn cưỡi ngựa xem hoa xuất hiện tại thiên không, sinh linh đồ thán, núi non sông ngòi sụp đổ, phàm nhân quỳ xuống đất khẩn cầu thần linh tha thứ, tu sĩ ở trong sợ hãi thần hồn câu diệt. Lý Bạch nhíu nhíu mày lại, có lẽ là trong lòng nhân thiện, không đành lòng nhắm lại hai con ngươi, không biết qua bao lâu, lúc này mới mở ra hai con ngươi. Khi hắn mở ra hai con ngươi chốc lát, thân hình ngưng thực, nhìn về phía Thanh Nguyệt ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng. Nên đến từ sự tình, cuối cùng rồi sẽ phát sinh, tức là bởi vì, cũng là quả. Trong tay Thanh Liên kiếm chém ra. Một kiếm này vượt xa sinh tử cảnh, cho dù Thanh Nguyệt cầm trong tay thiên hành, cũng không có khả năng dưới một kiếm này sống sót, có thể nàng nhưng lại không thể không ngăn cản, chỉ mỗi ngày nhất định dựng đứng, đại dương mênh mông chi hải linh lực hội tụ. Thần làm tế, máu làm dẫn, hóa thành cửu tiêu, lấy lôi phá chi. Theo trong nội tâm nàng lẩm bẩm, tử tiêu thần lôi huyền thiên mà rơi, sấm sét màu tím chiếu chiếu hư không, hết thảy tất cả đều xê, hôn vê vùi trong một kiếm này. Lý Bạch thấy thế, đem thả xuống Lâm Vũ, thân hình dần dần tiêu tán. Chương 195, hắn. Tử tiêu kiếm tông, lãnh tâm thiền từ trong tu luyện thức tỉnh, cảm nhận được lấy trái tim nhảy lên. Một cổ khó nói lên lời phức tạp cảm giác phun lên tim, rất đau, đau nàng gần như không thể hô hấp. Đây cũng là sư đệ đã từng cảm giác sao? Nghĩ đến mình vì thành tiên vậy mà từ bỏ quý giá như vậy tình cảm, nghĩ đến mình lạnh lùng, lãnh tâm thiền hung hăng quạt mình mấy bàn tay, cũng không biết có phải hay không đau đớn kịch liệt, vẫn là áy náy, nước mắt một giọt giọt rơi xuống, khóc khóc, nàng lại bật cười. Tựa như người điên. Rốt cục. Huyền băng phượng thể rốt cục triệt để bị mình phá hủy, thành vì chính mình lực lượng một bộ phận, mình vĩnh viễn cũng sẽ không tại mất đi tình cảm. Lần này, nhất định sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm, sẽ vĩnh viễn đứng tại tiểu triệt bên cạnh ngươi. Tiểu triệt, ngươi sẽ tha thứ cho ta đúng không? Cho dù không tha thứ cũng không quan hệ, ngươi miễn là còn sống liền tốt. Lần nữa khôi phục tình cảm nàng mới hình biết được tiểu triệt kiếp trước đến cùng có bao nhiêu khó, có bao nhiêu thống khổ. Tất cả mọi người cũng không tin, tất cả mọi người đều tại thóa mạ hắn, mình mặc dù cũng không làm cái gì, nhưng lựa chọn đứng ngoài quan sát, cũng đã là tội không thể tha. Đột nhiên, nàng tự hồ đã nhận ra cái gì, lập tức biến mất ở trong mật thất. Ngay tại lúc đó Ma Uyên, Lâm Vũ tứ chi bị trấn ma ken gắt gao định trụ, tóc tai bù xù, thống khổ mà chật vật, Thanh Nguyệt trong mắt cũng không đồng tình, mà là vui sướng hận ý. Một thanh tiểu đao xuất hiện tại trong tay nàng, giơ tay chém xuống, tại Lâm Vũ thống khổ gào thét bên trong, hai lượng thịt nát rơi xuống đất. Tên điên, ngươi đạp mã liền là tên điên. Lâm Vũ giãy dụa lấy giận mắng, có thể cái này tại Thanh Nguyệt nghe tới tiếng trời, nàng cũng không có dừng tay, tiếp tục dùng tiểu đao một chút xíu thổi mạnh Lâm Vũ thịt trên người, nàng muốn đem súc sinh này chém thành muôn mảnh. Cây tiểu đao này có thể công kích thần hồn, tuyệt đối là tê, ra tê, tấn người hảo thủ đoạn, Lâm Vũ đã hôn mê qua mấy chục lần, đây chính là tốt nhất chứng cứ. A. À. Sư tôn, ta cầu van ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta thật biết sai rồi, thật sai. Lâm Vũ lại cũng chịu không được nhục thân linh hồn song trọng thống khổ, nước mắt nước mũi khét hắn một mặt, liều mạng cầu xin tha thứ. Thanh Nguyệt bất vi sở động, điểm ấy thương làm sao đủ, sao có thể hoàn lại tiểu triệt khuất nhục. Làm lãnh tâm thiền lúc chạy đến, Lâm Vũ bên trên thân thể đã bị phá đi chính thành huyết nhục, chỉ còn lại một đống mang huyết cốt đỡ, bộ mặt tức thì bị cắt một lớp da, đẫm máu, để cho người ta nhịn không được phạm buồn nôn. Sư tỷ cứu ta, sư tôn điên rồi, nàng muốn dê giết ta, nàng muốn đem ta toái thi vạn đoan. Lâm Vũ tự hồ thấy được cứu tinh, giãy dụa lấy hướng lãnh tâm thiền cầu cứu. Lãnh tâm thiền tuy nói thường thấy sinh tử, thường thấy chân cục tay đứt, nhưng Lâm Vũ lần này bộ dáng vẫn là để nàng nhịn không được nhíu mày, đừng để hắn xê hết. Yên tâm đi, treo mệnh của hắn đâu. Thanh Nguyệt cười đến hung ác nham hiểm, so ác ma còn kinh khủng. Ngươi muốn chơi à, ta chỗ này có đan dược, có thể giúp hắn hồi phục. Không nóng nảy, lãnh tâm thiền lạnh lùng mở miệng, bây giờ Lâm Vũ đã bị bắt trở về, có nhiều thời gian tra tấn, việc cấp bách là trước phong tỏa không gian. Chỉ gặp nàng ngắm nhìn bốn phía về sau, từ trong nạp giới lấy ra một đạo la bàn, theo la bàn lơ lửng tại Lâm Vũ đỉnh đầu, không gian bị triệt để phong tỏa, cho dù quy nhất cảnh đỉnh phong tới, cũng tuyệt đối không khả năng thoát đi. Nhìn thấy lãnh tâm thiền vận dụng lãnh gia chí bảo, Thanh Nguyệt ngồi thẳng lên, tiểu đao khoác lên Lâm Vũ trên lỗ tai, một chút xíu, từ từ, cắt. Ngươi chạy không thoát, ta sẽ không để cho ngươi xê hết, trăm năm, ngàn năm, ta sẽ để cho ngươi vĩnh vĩnh viễn xa sống ở trong thống khổ, lấy tiêu mối hận trong lòng. Hung ác nham hiểm, điên cuồng, Lâm Vũ giờ khắc này cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đó là so đơn giản tê, ra tê, tấn còn đáng sợ hơn gấp trăm lần sợ hãi. Hệ thống, nhanh để cho ta xê hết, nhanh để cho ta xê hết, ta không muốn lại đối mặt nàng nhóm. Hệ thống cũng không trả lời, thậm chí ngay cả đơn giản máy móc âm đều chưa từng xuất hiện. Lãnh tâm thiền tiếp nhận tiểu đao, Thanh Nguyệt khôi phục Lâm Vũ chỗ có thương thế, thuận tiện cho hắn hảo tâm ăn vào một viên an thần hoàng, nhìn xem dần dần bình tĩnh Lâm Vũ, lãnh tâm thiền lúc này mới tiến lên. Sợ hãi xa so chân chính tê, ra tê vẫn muốn thống khổ. Tiểu đao phụ bên trên một tầng tóc mai sương, nhìn xem dần dần tới gần lãnh tâm thiền, lúc trước bị tê, ra tê vẫn thống khổ trong nháy mắt xông lên đầu, Lâm Vũ lại lần nữa lâm vào hôn mê, một cổ mùi thối bắt đầu tràn ngập. Lại choáng. Thanh Nguyệt cười tiến lên, dự định để hắn thức tỉnh, nhưng lần này nàng chưa kịp động thủ, Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, lần này trong mắt của hắn chỉ có đạm mạc. Lơ lửng ở đỉnh đầu hắn luân bàn cũng tại thời khắc này, gần như sụp đổ. Thanh Nguyệt trong nháy mắt phát giác trước mắt Lâm Vũ đã đổi một cái linh hồn, cấp tốc triệt thoái phía sau. Các ngươi thấy từ chỗ nào mà đến? Lâm Vũ lạnh lùng hỏi thăm. Huy Hoàng Thiên Uy, trong nháy mắt ép tới hai người thở không nổi, trong đầu không tự chủ được hiển hiện hai chữ, thiên đạo. Ha ha, thiên đạo thế mà bám vào một cái hủy diệt thiên địa ma quỷ trên thân. Thật đúng là buồn cười. Thanh Nguyệt màu đỏ tươi hai con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ nói. Kiếp trước, Lâm Vũ muốn đồ diệt thiên địa trước đó, các nàng không biết dùng nhiều thiếu loại phương pháp, có thể thiên đạo phản phất không tồn tại, chưa hề đáp lại, nhưng bây giờ, thế mà xuất hiện. Nói, Lâm Vũ, từ trấn hồn đinh bên trên rơi xuống, thương thế trong khoảnh khắc khôi phục, lạnh lùng mà uy nghiêm nhìn về phía hai người, một cái hai cái ngoài ý muốn, hắn có thể lý giải. Nhưng nhiều như vậy thoát ly ban đầu quỷ tích, tất nhiên là có người từ đó cản trở. Nói cái gì? Nói chúng ta cho tới bây giờ thế mà tới. Nói Lâm Vũ đồ diệt nhân thế, dự định thay thế vị trí của ngươi. Lâm Vũ, nhíu mày, một chưởng vỗ tại Thanh Nguyệt ngực, nhìn xem bay ngược Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, các ngươi biết ta muốn hỏi điều gì? Lâm Vũ đức hạnh gì, hắn lại không biết. Hắn hiện tại chỉ muốn biết họ là làm sao trở về. Lãnh Tâm Thiền lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lâm Vũ, dường như minh bạch cái gì, nhịn không được lui lại, cho nên kiếp trước hết thảy đều là ngươi tại gượng gạo, cũng là dự định diệt thế. Diệt thế? Lâm Vũ lắc đầu. Sao là diệt thế, vốn là thế giới của ta, bất quá là mượn nhờ toàn bộ thế giới sinh linh thay ta tăng lên mà thôi, đợi cho tấn thăng thành công, vạn linh tướng sẽ lại lần nữa thức tỉnh, cái thế giới này sẽ cường thịnh hơn. Chương 196, không thể lại có lỗi với hắn. Tại thiên đạo trước mặt, bất luận cái gì người đều không có phản kháng lực lượng, huống chi là còn chưa thành tiên Lãnh Tâm Thiền, qua lại giống một trận phim, tại u ám không gian nhanh chóng hiện lên, thiên đạo băng lãnh trên mặt dần dần xuất hiện tiếu dung. So hắn dự đoán còn tốt hơn. Áp chế tự thân tu vi, lấy vạn tộc là lò luyện, mưu toan trực tiếp nuốt hắn, trở thành mới thiên đạo, Lâm Vũ a Lâm Vũ, ngươi thật đúng là làm cho người kinh hỉ. Nếu là ở 30 vạn năm trước, ngươi một bước này coi như thật thành công. Giống như là nghĩ đến cái gì, Lâm Vũ lại lần nữa nhìn về phía Lãnh Tâm Thiền, có thể quan sát hồi lâu, từ đầu đến cuối không có phát hiện họ là như thế nào trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không đúng, dùng trở về cái từ này không thể, càng phải nói là thiết lập lại, có thiên đạo cảnh đại năng thiết lập lại này phương thế giới, nếu không, hắn không có khả năng không có phát giác. Có thể lại là vị nào thiên đạo muốn ngăn cản hắn. Rất nhanh, hắn trong đầu liền xuất hiện một cái phỏng đoán, chỉ một thoáng, thiên địa rung rẩy, nhật nguyệt khuynh đảo, vô số ngủ say cường giả hoảng sợ ngước mắt, nhìn hướng về bầu trời. Thiên đạo tức giận. Ai chọc tới thiên đạo? Một chỗ vắng vẻ thôn trang, Thiên Cơ lão nhân còng lưng thân thể, ho khan không ngừng, gian nan ngước mắt. Hắn, làm sao lại xuất hiện? Ngoại giới chỉ là có cảm giác thiên địa dị biến, có thể Lãnh Tâm Thiền lại là thực sự cảm nhận được thiên đạo uy nghiêm, linh hồn chấn động, thân thể run rẩy sụi lơ tại trên mặt đất, trong mắt không có bất kỳ cái gì đấu chí, chỉ có sợ hãi. Nàng từng đến Thiên Vân Đại Lục đỉnh phong, nàng cũng từng gặp thế gian mạnh nhất người giao phong, có thể tự hồ tại này vị diện trước, tất cả lực lượng đều lộ ra không có ý nghĩa. Đáng xê thế hết, hắn không phải là bị ta triệt để hấp thu à, làm sao còn có như thế lực lượng cường đại. Lâm Vũ phẫn nộ ngước mắt, thông qua hư không, xuyên qua thế giới bình chướng, nhìn về phía cái kia phương tàn phá thế giới. Đầu tiên là chiếm hắn mệnh định chi chủ, khiến cho hắn không thể không tìm kiếm tha hương khách đến thăm, bây giờ vậy mà thiết lập lại này phương thế giới, xê hết cũng muốn kéo một cái đệm lưng sao. Lâm Vũ nộ khí rất nhanh tiêu tán, ánh mắt bên trong nhiều vẻ khinh bỉ, cho dù làm lại lại như thế nào, ta vẫn như cũ có thể thành công. Lãnh Tâm Thiền, ta cho ngươi một cái mệnh lệnh, phụ tá Lâm Vũ, trợ hắn lại lên cường giả chi đỉnh, đến lúc đó, ta đem giữ lại các ngươi chân linh, đầu nhập mới luân hồi. Lãnh Tâm Thiền đã sớm bị thiên đạo chấn nhờ ghiếp, nghe được hắn lời nói, ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh, tuyệt đối không khả năng. Hắn liền là cái súc sinh, lấy thiên địa vạn vật là chất dinh dưỡng, không bằng heo chó súc sinh, nếu không phải hắn, sư đệ sao sẽ trở thành vạn tộc chi địch, chúng ta như thế nào lại rơi vào như vậy thê thảm. Nàng Lãnh Tâm Thiền cố nhiên kính sợ thiên đạo, đối mặt tê cử vê, ông đồng dạng sẽ sợ hãi, nhưng muốn để nàng trước khi đi thế đường xưa, để vạn tộc đi hướng hủy diệt. C. Hết thì có làm sao? Đã có lỗi với hắn một lần, tuyệt đối không có thể có lỗi với hắn lần thứ hai. Lâm Vũ giận dữ, hắn chính là thiên đạo, một cái còn chưa thành tiên tiểu gia hỏa, có tư cách gì ngỗ nghịch hắn, nghĩ đến đây, tiến lên liền dự định xóa đi ý thức của các nàng, để các nàng cùng tương lai trở thành Lâm Vũ phụ tá đắc lực, có thể mới chuẩn bị động thủ, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái kia tàn phá thế giới thiên đạo. Bước chân dừng một chút, lập tức từ ma uyên bên trong biến mất. Theo thiên đạo rời đi, tòa kia đặt ở Lãnh Tâm Thiền trên đầu đại sơn mới hoàn toàn bị dời, bất lực sụi lơ trên mặt đất, trong mắt tràn ngập nồng đậm tuyệt vọng. Chúng ta nên làm cái gì? Thanh Nguyệt trầm mặt lắc đầu, nàng lần này là thật không biết. Thiên đạo đứng sau lưng Lâm Vũ, tương đương nói có bên được toàn bộ Thiên Vân Đại Lục lực lượng ủng hộ, cho dù họ là trở về, có thể một cây chẳng chống vững nhà. Tuyệt đối không có thể đỡ nổi. Một cổ áp lực vô hình treo tại hai người đỉnh đầu, là đối tương lai tuyệt vọng, là đối thiên đạo vô tình phẫn nộ, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành không cam lòng, trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Thanh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia sáng, hắn có lẽ có biện pháp. Kiếp trước nếu không có các nàng, Lâm Vũ cũng sớm đê tả xê hết tại Tiểu Triệt trong tay, cái kia diệt thế đại kiếp cũng không có khả năng tiến đến, bây giờ làm lại một thế, Tiểu Triệt không chỉ có nắm giữ lấy Lâm Vũ các loại nhược điểm, tốc độ tu luyện cũng tất nhiên thắng qua kiếp trước gấp trăm lần, chỉ cần hắn nguyện ý, ngăn cản thiên đạo âm mưu tuyệt đối không có vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, hắn có cái kia bộ đủ để phá vỡ thế giới công pháp. Lãnh Tâm Thiền trong lòng dâng lên một vòng kỳ cánh, chỉ sợ cũng chỉ có sư đệ tại đối mặt thiên đạo lúc không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí dám rút kiếm tương hướng. Chúng ta đi tìm hắn, sư đệ mặc dù hận chúng ta, nhưng ở đại nghĩa trước mặt, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lãnh Tâm Thiền đứng dậy, ánh mắt kiên định nói. Lần này, các nàng rốt cục có thể đứng ở sư đệ bên người. Thanh Nguyệt gật đầu, nàng cũng tin tưởng Tiểu Triệt sẽ không tùy ý phương thiên địa này hủy diệt. Bất quá đang tìm Tiểu Triệt trước đó, chúng ta cần làm vài việc. Kiếp trước những cái kia bí cảnh, truyền thừa tuyệt đối không có thể lại rơi xuống trong tay hắn. Lãnh Tâm Thiền bước chân dừng lại, nhìn về phía Thanh Nguyệt ánh mắt đều có chút quái dị, nàng lúc nào trở nên thông minh như vậy. Thanh Nguyệt nổi giận, dường như đúng không đầy Lãnh Tâm Thiền ánh mắt, nhìn ta làm gì, tốt xấu đã từng cũng là nửa bước tiên nhân, không nên quá xem thường ta. Hứa là có thể có lý do chính đáng đợi tại sư đệ bên người, khi nhìn đến Thanh Nguyệt nổi giận dáng vẻ lúc, Lãnh Tâm Thiền cuối cùng bật cười, vậy được, tìm kiếm truyền thừa sự tình giao cho ngươi, ta đi gặp một lần Cố Hy. Thanh Nguyệt tại tông môn năng lượng rất lớn, chỉ có nàng nói ra trên trăm cái quy nhất cảnh bí cảnh, mới sẽ không để cho người ta cảm thấy là tại vô nghĩa. Mà đợi đến tông chủ phái người điều tra về sau, cũng chọn tin tưởng. Mà sư đệ bây giờ mai danh ẩn tích, thiên cơ cũng bị che lấp, chỉ có Cố Hy trong tay Ngọc Tỷ truyền quốc mới có thể tìm tới. Làm tốt phân công, hai người lập tức biến mất tại Ma Uyên. Bắc Tề Hoàng Cung, Lâm Vũ mơ màng tỉnh lại, đầu tiên là kinh hoảng, khi thấy đã thoát đi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có thể khi thấy xuất hiện tại Bắc Tề Hoàng Cung lúc, không khỏi có chút khẩn trương. Hệ thống, ngươi làm sao đem ta phục sống ở nơi này? Càng nguy hiểm chính là càng an toàn. Lâm Vũ ngẩn người, cũng cảm thấy có lý, lúc này mới an tâm nhấp một ngụm trà, hồi tưởng lại Thanh Nguyệt tê, tra tê tấn nàng lúc điên cuồng, lập tức trầm giọng nói. Hệ thống, tiêu hao thôn phệ điểm, tìm đọc Thanh Nguyệt phải chăng có hệ thống. Nội các chế độ là hoa hạ sản phẩm, không phải này phương thế giới tất cả, Thanh Nguyệt khi biết là hắn sách đề nghị về sau, lập tức liền nhận ra thân phận của nàng, điều này không khỏi làm cho hắn nhớ tới những hoa hạ đó thi từ điển tịch. Lúc ấy dê ghế cả sai vặt kia kỳ thật cũng không phải là giống như hắn. Keng, tử hệ thống thăng cấp bên trong, không cách nào tìm đọc, hệ thống máy móc tiếng vang lên, cái này khiến Lâm Vũ sững sờ, ấn mở hệ thống bảng, quả nhiên phát hiện một mảnh xám trắng, ngoại trừ chứa đựng không gian, bất luận cái gì bảng đều điểm bất động. Ngươi còn muốn thăng cấp? Lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp hệ thống thăng cấp. Hệ thống cũng không trả lời. Gặp hệ thống đã tại thăng cấp, Lâm Vũ cũng liền không có lại tiếp tục truy vấn, ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn về phía Tử Tiêu Kiếm Tông phương hướng, trong lòng dâng lên gấp gáp. Hắn cùng Thanh Nguyệt đã đến không xê hết không thôi tình trạng, không có nửa điểm chỗ giảng hòa, nếu không phải hệ thống, mình tuyệt đối không có khả năng trốn tới, phía sau nàng có Tử Tiêu Kiếm Tông, mà phía sau hắn một cây chẳng chống vững nhà, nghĩ tới đây, Lâm Vũ quả quyết làm ra lựa chọn. Từ hôm nay trở đi, thân người không còn bại lộ tại thế nhân trước người. Dù sao có hệ thống cùng yêu phệ, mình căn bản vốn không thiếu tài nguyên, chờ mình cường đại, tại một chút xíu trả thù lại. Chương 197, hắn đối với mình quá tự tin. Bắc Hải, bãi cát giản dị nhà lá trước, Giang Triệt mặc quần lót, nằm tại trên ghế xích đu, đỉnh đầu chống đỡ một thanh khổng lồ dù che mưa, cầm lấy bên cạnh nước trái cây hài lòng uống một hớp lớn. Thoải mái. Đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục lại hưởng thụ được như thế cuộc sống tốt đẹp. Bình tĩnh mặt biển nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, trăm trượng hải long cá mập vọt ra mặt biển, bay lượn thiên địa, nước biển ngưng tụ thành gió bạo, tựa hồ tại đối cái gì điên cuồng công kích. Cùng phong sậu vũ trung, bóng người cầm kiếm mà đứng, tản ra ngập trời chiến ý nhìn về phía hải long cá mập, nhỏ bé thân thể như ẩn như hiện, cùng hải long cá mập hình thành so sánh rõ ràng. chỉ gặp thân kiếm hoành lập, một đạo màu mực hư ảnh sinh ra giữa thiên địa, theo nó gầm lên giận dữ, sóng biển mãnh liệt lập tức ngừng, lập tức cho đến phóng tới hải long cá mập. Hai tướng VKC hạm, kinh khủng nước biển đảo lưu, mấy trăm tòa núi cao đều bị nước biển bao phủ. Giang Triệt đưa tay chống lên một lớp bình phong, nhìn về phía cái kia chừng hạt gạo thân ảnh hơi bất mãn, đánh nhau liền đánh nhau, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi a. Nhân loại, đừng quá mức làm càn, nơi này là Bắc Hải, ta yêu tộc chi địa. Hải long cá mập bê kỵ đê tánh bay trùng điệp lạc vào hải dương, hướng phía Nam Thanh Thanh gầm thét. Nam Thanh Thanh huy kiếm, một đạo kiếm khí xuyên qua hải dương, thẳng gặp biển sâu chi cảnh, lập tức cười khẩy. Làm càn lại như thế nào? Nhìn xem cái kia đủ có vài chục mét rộng kiếm khí đường dài, hải long cá mập tâm sinh sợ hãi, cũng không quay đầu lại hướng phía biển sâu bơi đi, Nam Thanh Thanh đâu chịu cứ như thế mà buông tha tốt như vậy đồ ăn. Chỉ gặp nàng ném ra linh kiếm, trong tay kết ấn, linh kiếm cấp tốc phân hóa, hóa thành bốn đạo xiềng xích xông vào hải dương, đem sớm đã du lịch ra hơn 10 dặm hải long cá mập gấp khóa chặt, lập tức tại từng tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, khí tức đoạn tuyệt. Nam Thanh Thanh sắc mặt trắng nhợt, phất tay tẩy đi trên người nước biển, tức giận nhìn về phía bờ biển. Nhanh đến giúp đỡ a. Giang Triệt trở mình, lười biếng nói, cũng không phải mang không nổi. Ngươi! Nam Thanh Thanh phẫn nộ chửi rủa, nhưng vẫn là kéo lấy cái kia mấy chục ngàn tấn hải long cá mập một chút xíu hướng bên bờ bay đi, quanh một tiếng, đất trung núi chuyển, hải long cá mập bị ném tới bên bờ, cái kia gò núi hình thể trong nháy mắt chặn lại ánh nắng. Giang Triệt im lặng đứng dậy, bốn đạo linh lực từ đầu ngón tay tràn ra, ở vào tứ phương chi địa, theo trận pháp khởi động, hải long cá mập thân thể cũng tại từ từ nhỏ dần, cho đến chừng ba thước mới dừng lại. Khẳng định muốn ăn cái đồ chơi này. Độ ách đỉnh phong hải long cá mập, hắn bên trong ẩn chứa lực lượng cũng bị Triệt để khóa lại, ăn hết có thể là rất khó tiêu hóa. Nam Thanh Thanh liếc mắt, không ăn ta phí khí lực lớn như vậy làm gì. Lần đầu tiên tới bờ biển, cũng không phải đem tất cả Bắc Hải sinh linh ăn lượt, nghĩ đến lúc mới tới Giang Triệt làm những cái kia mỹ thực, nàng liền không nhịn được chảy nước miếng. Giang Triệt giơ ngón tay cái lên trâu. Mình dạy nàng kỳ lân bí pháp là dùng để chiến đấu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cô nàng này ngược lại tốt, ỷ vào bí pháp tăng lên chiến lực, mỗi ngày ở trên biển sóng, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, không phải nhiều thiếu Bắc Hải yêu tu đổ vào lưỡi kiếm của nàng hạ. Bất quá. Hắc hắc. Hắn ưa thích. Miễn phí sức lao động, lại có thể nhấm nháp tuyệt thế trân tu, hắn như thế nào cự tuyệt đâu. Nhìn xem hấp tấp kéo lấy hải long cá mập rời đi Giang Triệt, Nam Thanh Thanh nằm vật xuống trên ghế xích đu, mỹ mỹ ngủ một giấc. Lúc nửa đêm, sáng chói quần tinh vây quanh cái kia sững sờ kiều nguyệt, bãi cát trước, đống lửa thiêu đốt, hai người ăn thịt nướng, uống chút rượu, thoải mái vô cùng. Nếu là tôn chủ cũng tại liền tốt. Ăn ngon như vậy mỹ thực nàng thế mà không thể nếm đến, tốt đáng tiếc. Nam Thanh Thanh chọn một miếng thịt, say khướt nói. Chờ hắn trở lại lại làm là được, có cái gì tốt đáng tiếc. Ta chính là lo lắng, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nam Thanh Thanh đem thả xuống thịt nướng, lo lắng nói. Tôn chủ đã rời đi hơn nửa tháng, cho dù là về ma tộc, lấy thực lực của nàng theo lý thuyết cũng sớm nên trở về tới, thời gian lâu như vậy. Nàng sao có thể không lo lắng. Giang Triệt ngẩn người, có chút bất đắc dĩ, khoảng cách nguyệt thực còn có thời gian nửa năm, đến lúc đó Vân Tiên Chi Cốc mới có thể xuất hiện, Tiên Nhan tỷ chịu chắc chắn tại thời điểm này trở về. Về phần nói, lo lắng. Ngươi khó tránh khỏi có chút suy nghĩ nhiều, nàng có thể được xưng là trẻ tuổi nhất tạo hóa cảnh, mà du lịch thế gian cường giả, là sẽ không đối vãn bối xuất thủ, huống chi, ngươi cảm thấy nhà ngươi tôn chủ chiến lực yếu sao? Nam Thanh Thanh suy tư một lát, khẽ vuốt cằm, cũng thế, tôn chủ lợi hại như vậy, làm sao có thể thụ thương, khẳng định những phế vật kia ma hoàng lại làm hư sự tình. Hai người tiếp tục vui chơi giải trí, cho đến bình minh, nhìn xem đã Triệt để say ngã Nam Thanh Thanh, Giang Triệt bưng một bầu rượu, đi tại trên bờ cát, trên mặt cũng nhiều một vòng ngưng trọng. Ngươi nói nàng nhóm đến cùng có ý tứ gì? Đêm qua, Mị Tiên Nhan đột nhiên truyền đến tin tức. Thanh Nguyệt tại đối mặt một vị cường giả lúc, triển lộ tương lai rất nhiều hình tượng, nội dung nhìn thấy mà giật mình, vạn tộc hoảng sợ. Đây chính là tương lai, Lâm Vũ tên kia cùng cá chạch giống như, lại cực kỳ SGC hết, Triệt để bại lộ tương lai, đây không phải buộc Lâm Vũ không xuất thế sao? Cho dù mình đã thói quen các nàng xuẩn, nhưng lần này vẫn là bị cơ hờ kiếp sợ đến. Đối thủ của nàng là Lý Bạch, ngươi nói vì cái gì? Hệ thống thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ, may mắn. Vị kia đạo hữu. Giang Triệt bước chân dừng một chút, lập tức cảm thấy hợp lý bắt đầu. Kiếp trước hắn cùng Lâm Vũ giao chiến lúc, Lý Bạch đã từng ngắn ngủi xuất hiện, mặc dù cuộc chiến đấu kia biết đến không nhiều, nhưng tên kia nghịch thiên chiến lực, nếu không phải mình thiêu đốt tinh huyết, khả năng đã vẫn rơi vào trong tay hắn đâu. Nói đến Lý Bạch, Giang Triệt lại lần nữa hỏi thăm hắn đến cùng là thi tiên Lý Bạch, vẫn là một cái thành tiên người hóa thân. Lý Bạch chính là dị thế người, vượt ngang tinh hà, đi vào phương thế giới này đồng thời còn có được đỉnh phong chiến lực, khả năng không lớn, với lại, Hoa Hạ tựa hồ không có tu sĩ. Đều có, phàm là từ đó giới phi thăng giả, thiên đạo đều có phục chế thiên phú của bọn hắn cảm ngộ, căn cứ nho đạo, kiếm đạo, sáng tạo ra một cái Lý Bạch cũng không khó. Chỉ bất quá dù sao mượn dị giới đạo thống, cùng thiên vân đại lục tu sĩ vẫn là có chỗ khác biệt. Giang Triệt khẽ gật đầu, ngồi vào trên đá ngầm, nhìn xem từ mặt biển chậm rãi dâng lên ánh nắng, trầm mặc nửa ngày, đạo tai họa muốn tới, sau kiếp trước nhanh mấy trăm năm. Tại Mị Tiên Nhan tin tức truyền đến bên trong, không chỉ là cuộc chiến đấu kia nội dung, càng có Thanh Nguyệt các nàng trong khoảng thời gian này động tác, phải biết những cái kia bí cảnh có thể đều có được quy nhất cảnh truyền thừa, thậm chí là tiên nhân truyền thừa, bây giờ toàn bộ bại lộ, tứ bề báo hiệu bất ổn a. Hệ thống nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, có lẽ là đã quyết định một loại nào đó quyết tơ, MD tạo, Giang Triệt, hắn xuất hiện, nhìn Thanh Nguyệt trí nhớ của các nàng, rất có thể sẽ nhằm vào ngươi. Hắn, nhằm vào ta. Giang Triệt sững sờ, lập tức giống như là minh bạch cái gì, khẽ cười một tiếng, hắn không phải một mực đều tại vì tấn thăng thế giới đẳng cấp mà chuẩn bị à, đã gặp qua tương lai, không phải hẳn là dê kiết Lâm Vũ à, nhằm vào ta. Hắn đối với mình quá tự tin. Mà ngươi, cũng chỉ có ngươi, mới xứng trở thành Lâm Vũ đá mài đao. Chương 198, Lão Long. Đá mài đao. Giang Triệt nhẹ nhàng cười một tiếng, ta cái nào có thể trở thành hắn đá mài đao a, vị kia thế nhưng là chiến thắng hắn, trở thành mới thiên đạo. Nghe Giang Triệt tự giễu, hệ thống trầm mặc, cũng không biết là ấy nấy, vẫn là không phản bác được. Nắng ấm mọc lên ở phương đông, kim quang vẫy xuống, mặt biển gió êm sóng lặng. Con cá vọt ra mặt biển, đem trong tay rượu uống cạn, Giang Triệt cười cười, ta không hy vọng về sau sẽ bị tùy thời tùy chỗ tìm tới. Bây giờ thiên đạo đã biết được chiến lực của hắn, liên quan tới hắn MQD vô sợ rằng sẽ phát sinh khá lớn cải biến, còn có Thanh Nguyệt đám người, các nàng hiện khi biết thiên đạo đứng tại Lâm Vũ sau lưng, tuyệt đối sẽ tìm kiếm trợ giúp của hắn. Ta là chúng sinh chi nguyện chỗ ngưng tụ, cùng hắn căn bản không thể so sánh. Ngươi lại không thu hoạch thiên mệnh giá trị, đối mặt hắn truy tra, rất khó ngăn cản. Với lại, chính ngươi đều không thành thật, bảo ta làm sao cản. Giang Triệt sững sờ, bay đến trên biển, từ đó mò lên một đầu toàn thân kim hoàng hải xà, ngươi nói cũng đúng, vậy liền không che đậy, các nàng nếu là dám đến, cũng nên minh bạch ta nói những lời kia cũng không phải là hư giả. Hải xà đang điên cuồng giãy giụa. Giang Triệt không có bất kỳ cái gì thương hại từ trong nạp giới lấy ra một cây màu bạc trắng cái thẻ, đính tại hải xà đầu, mở ngực mổ bụng, thanh tẩy thân thể. Hải xà thân thể dưới ánh mặt trời kim doanh sáng long lanh, Giang Triệt chép miệng a miệng, lập tức cấp tốc hướng phía nhà lá bay đi. Đợi hai tháng, cái đồ chơi này rốt cục tới cửa. Một sợi phiêu hương du đãng tại bãi biển, Nam Thanh Thanh cái mũi khẽ nhúc nhích, mờ mịt từ say rượu bên trong tỉnh lại. Ngước mắt nhìn về phía khói bếp dâng lên phòng, không khỏi hiếu kỳ. Thơm quá a. Gia hỏa này lại tại làm món gì ăn ngon. Đi đến phòng trước, chỉ gặp Giang Triệt ngồi xổm ở trước bếp lò, trông mong hai đạo hắc bạch hỏa diễm bên trên nồi đất mặc dù bị phong bế, nhưng này mùi thơm làm sao cũng không che giấu được, Nam Thanh Thanh cẩn thận tiến lên trước, đi theo ngồi xổm ở Giang Triệt bên người. Âm dương thiên lửa thịt hầm, xa xỉ như vậy. Giang Triệt trợn trắng mắt, ngươi biết cái gì, đây chính là hàng thật giá thật thịt rồng, có thể không có thèm sao. Mặc dù đầu này kim long xà huyết mạch cũng không thuần túy, nhưng mùi vị đó, thế gian gần như không tồn tại, kiếp trước, vì cái đồ chơi này, hắn nhưng là lật khắp tứ hải. Nam Thanh Thanh sững sờ, cơ hờ kiếp sợ nhìn về phía Giang Triệt, long. Ngươi làm sao bắt đến? Đợi hai tháng, tại đáy biển thiết trên dưới ngàn đạo trận pháp, ngươi nói ta làm sao bắt đến? Giang Triệt trong lòng bóp lấy thời gian, gặp không sai biệt lắm, đứng dậy thu lửa, kích động mở ra nồi đất. Sương mù bốc lên, mùi thơm bốn phía, Giang Triệt đắm chìm trong đó không cách nào tự kềm chế. Nam Thanh Thanh sững sờ ngồi chồm hổm ở địa, giờ khắc này, nàng tựa như hóa thân đằng long, ở trong thiên địa tự do bay lượn, sông núi cẩm tú thu hết vào mắt, lại như đăng lâm tiên cảnh, loại kia cảm giác tuyệt vời làm cho người trầm mê, khó mà tự kềm chế. Các giá loại lấy lại tinh thần, Giang Triệt đã đem nồi đất bưng đến trên mặt bàn. Phân ta một ngụm. Nam Thanh Thanh vội vã đứng dậy, tiến đến trước bàn, trông mong mở miệng. Đừng nóng vội, tự nhiên có ngươi. Giang Triệt múc một chén canh, lại thân mật chuẩn bị thìa, cái này mới đưa đến trước người nàng, có thể trong chén không có một chút thịt băm, thậm chí ngay cả phụ liệu đều không có. Như thế keo kiệt. Thịt rồng lực lượng khổng lồ, ngươi tiêu hóa không được. Giang Triệt đem nồi đất chuyển đến trước người mình, cười xấu xa mở miệng. Nam Thanh Thanh hồ nghi, trước kia gia hỏa này căn dặn nàng đều là phi thường nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không cười đến như thế, tự tư, nghĩ đến đây, xem thường mắt nhìn Giang Triệt. Có thể hay không tiếp nhận, ta tự có định đoạt. Dứt lời, Nam Thanh Thanh liền đem nồi đất kéo tới trước người, tràn đầy vì chính mình thả một muôi lớn thịt, vốn định ăn như gió cuốn. Nhưng nghĩ tới Giang Triệt nói vẫn là múc một khối nhỏ thịt đưa vào trong miệng, thịt rồng tơ lụa có nhai kình, thuận thực quản trượt xuống, toàn thân đều ấm áp, linh hồn tại thời khắc này đều tự hồ đạt được cuộc rửa. Cái kia trên mặt hạnh phúc làm sao cũng che không được, nhưng rất nhanh, trên mặt của nàng đột nhiên lộ ra thống khổ thần sắc, trừng mắt nhìn Giang Triệt lập tức cấp tốc nhắm hai mắt. Giang Triệt mím môi ngồi xuống, phong tỏa dược thiện bên trong linh lực, chậm chạp khuấy động trong chén nồng canh. Ngụm nhỏ uống vào. Một phút, hai phút, nửa canh giờ trôi qua, Nam Thanh Thanh lúc này mới mở ra hai con ngươi, chống nạnh trách cứ, cố ý a, hóa hư cảnh đại yêu thịt cũng không nói sớm. Nàng một cái độ ách sơ kỳ tu sĩ, ăn độ ách đỉnh phong yêu thịt đều tốn sức, hóa hư cảnh yêu thịt, đây là chê nàng đê, ả xê, hết không đủ nhanh. Liền hỏi ngươi có ăn hay không a? Nam Thanh Thanh lại lần nữa nhìn về phía nồi đất, nghĩ đến cái kia chưa hề cảm thụ qua mỹ vị, cắn răng nói, làm sao không ăn, không phải liền là đau không, ta còn biết sợ. Nói xong, lại tiếp tục ăn lên, hạnh phúc cùng thống khổ hai loại hoàn toàn khác biệt tình cảm tại Nam Thanh Thanh mặt bên trên qua lại lặp đi lặp lại, thấy Giang Triệt sửng sốt một chút, tự hồ đã nhận ra cái gì, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa. Đạo hữu, chúng ta không cần thiết trốn tránh tránh a. Một vị già trên 80 tuổi lão giả nhẹ nhàng đẩy ra môn, liếc mắt trên bàn đồ ăn về sau, lúc này mới nhíu mày nhìn về phía Giang Triệt, đạo hữu, lão phu đợi hơn 300 năm, thật không cho tìm được có được kim long huyết mạch long, người đây có phải hay không là có hơi quá. Hắn mới phát hiện a, liền bị tiểu tử này mở ngực mổ bụng. Giang Triệt cũng không tiếp ra, đưa tay vung làm ra một bộ bát đũa, nói. Ăn chút. Vậy liền ăn chút. Già trên 80 tuổi lão nhân lập tức ngồi vào Giang Triệt đối diện, bắt đầu đựng canh. Trước sau thái độ cải biến quá nhanh, Giang Triệt đều chưa kịp phản ứng, liền gặp già trên 80 tuổi lão nhân ăn như gió cuốn, vẻn vẹn không đến một phút tràn đầy một chén lớn liền tiến nhập bụng của hắn. Gặp hắn còn muốn đựng, Giang Triệt lấy sét đánh tốc độ đem nồi đất che ở trước người, ngươi thế nhưng là Bắc Hải Long Vương, ta làm thịt đầu này kim long, không nên phẫn nộ sao? Thế mà ăn so với ta đều hoang. Xê hết cũng đê đã xê hết rồi, chẳng lẽ lại còn có thể để nó phục sinh. Già trên 80 tuổi lão nhân không mãn Giang Triệt hộ thực hành vi, tiến lên trước bắt đầu đoạt thịt rồng. Giang Triệt cũng không phải thật không cho hắn ăn, cho Nam Thanh Thanh lưu lại một chén lớn về sau, liền thuận thế để hắn từ trong tay xê cướp đi. Lão gia hỏa ăn rất nhanh, ngắn mũi mậy hơi thở, dược thiện liền biến mất hơn phân nửa, lúc này hắn mới chậm lại động tác. Bắt đầu tinh tế nhấm nháp dược thiện bên trong mỹ vị. Ngươi cái tên này thật đúng là lợi hại, độ ách cảnh long xà đều có thể bị ngươi biến thành cửu phẩm linh dược. Hắn cũng không giống như Nam Thanh Thanh, không có có nhãn lực. Con rồng này căn bản không có hóa hư cảnh thực lực, chỉ là bị tiểu tử này dùng linh dược tăng lên phẩm chất. Giang Triệt cười cười, hỏi không tại Long Cung đợi, ra tới làm gì? Lão nhân này thế nhưng là long tộc người mạnh nhất thứ nhất. Quy nhất cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả, hắn cũng không tin thật chỉ là vì kim long xà. Còn có thể làm cái gì, nhân hoàng sắp truyền vị, long tộc chí tôn cũng đem cùng nhân tộc khí vận triệt để khóa lại, chúng ta những lão gia hỏa này làm gì cũng cần trình diện a. Lão đầu ngữ khí hình như có bất đắc dĩ. Hắn là thật không nghĩ tới, năm đó bị trục xuất tiểu gia hỏa, vậy mà tiến hóa thành ngũ trảo kim long, huyết mạch thậm chí còn cao hơn hắn. Gây sự. Giang Triệt trong nháy mắt đoán được lão đầu tâm tư. Sao có thể nói là gây sự đâu, lão đầu đem thả xuống bát đũa, ánh mắt dần dần lăng liệt, nhân tộc cùng long tộc bản chính là sinh tử cừu địch, lão phu há có thể để chí tôn bị nhân tộc chỗ thúc đẩy. Tiểu gia hỏa, thế nào, có hứng thú hay không đến long tộc bên này, chỉ cần ngươi đến, ta tất cho ngươi chí cao vô thượng địa vị. Cửu phẩm đan sư, âm dương thiên lửa, mặc dù không biết tiểu tử này là như thế nào tại tuổi như vậy, liền đạt tới tất cả đang tu dốc cả một đời đều không thể đến cảnh giới, nhưng hắn làm cơm là coi như không tệ. Cho dù không nguyện ý cho long tộc luyện đan, nấu cơm cho hắn cũng tốt a. Được rồi, ta cũng không muốn cùng lấy ngươi bị khi nhục. Giang Triệt khoát tay cự tuyệt. Đối với Bắc Hải bây giờ hoàn cảnh, những cái kia thánh địa đều rõ ràng, tiểu tử này có thể biết hắn không ngoài ý muốn, có thể trên mặt vẫn là nhiều chút xấu hổ, Bắc Hải long tộc dù sao cũng là bá chủ cấp cường giả, bây giờ mặc dù yếu đi chút, nhưng cùng nhân tộc thánh địa so sánh, cũng coi như bình khởi bình tọa a. Sao có thể nói bị khi nhục đâu? Chương 199, bí cảnh mà thôi, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sao? Giang Triệt nhìn về phía đã thấy đáy nồi đất, cười nhạo, khi nhục cái gì, ta lười nhác để ý, bất quá ngươi có phải hay không cần phải đi. Nếu không phải sớm lưu lại điểm cho Thanh Thanh, lão nhân này thật dự định ngay cả cặn bã đều cho hắn liếm một ngụm a. Lão đầu lau miệng, trong mắt không có nửa điểm xấu hổ, ngươi liền thỏa mãn đi, nếu không có lão phu, cái kia 10 cái hóa hư cảnh đã sớm vọt lên bờ. Kim Long xà cho dù tại Bắc Hải cũng là cực kỳ hy hữu. Tiểu tử này ngược lại tốt, mới tới nơi đây không lâu liền bắt được một đầu có thể nào không để bọn hắn hâm mộ, nhất là, tiểu tử này không phải bắt đến bồi dưỡng. Nghĩ đến đây tiểu gia hỏa, bắt được sau một mạch mà thành động tác, hắn liền hoài nghi có phải hay không trước kia thường xuyên làm như vậy. Trong lòng ta biết rõ, một đầu kim long xà mà thôi, dẫn dắt ra tu sĩ hắn vẫn có thể trấn áp. Lão đầu yên lặng nhìn xem Giang Triệt, gặp hắn không giống làm bộ. Cũng minh bạch mình lo ngại, lập tức đứng lên nói, trăm ngày sau chính là nhân hoàng đăng cơ ngày, ta tạm thời rời đi trước, ngươi nếu là muốn đi Vân Tiên Chi Cốc, không ngại đi Long Cung một chuyến, có cái lão gia hỏa có lẽ có thể giúp ngươi. Chưa xuất hiện lúc, hắn liền cùng xung quanh loài cá giao lưu biết được hai cái tiểu gia hỏa tới đây mục đích. Giang Triệt khoát tay, ta có biện pháp. Tuy nói thực lực bây giờ tiến vào Vân Tiên Chi Cốc thật có chút khó khăn, nhưng đã từng đi không ít lần. Vẫn là có biện pháp, với lại, khi đó tiên nhan không sai biệt lắm cũng quay về rồi. Nghe vậy, lão đầu cười cười, lưu lại một chén cơm tiền tan biến tại nhà lá. Nhìn xem trên bàn nạp giới, Giang Triệt bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn về phía một bên từ một mực trầm mặc Thanh Thanh đạo, tiếp tục ăn, ta đi bên ngoài giải quyết một ít chuyện. Dược thiện linh lực đã sớm hấp dẫn một nhóm lớn quần chúng, lão đầu mới rời khỏi, bọn hắn liền đã không nhẫn nại được. Ngoài phòng hiện lên các loại ánh sáng, Nam Thanh Thanh chu môi, lập tức bắt đầu ăn như gió cuốn, trên mặt vẻ mặt thống khổ càng ngày càng nhiều. Bây giờ mình vẫn là quá yếu, nhất định phải nhanh lên tăng cao tu vi. Nhân ma hai tộc biên cảnh, Mỹ Tiên Nhan thân mang máu quần dài màu đỏ, yêu diễm tà mị ngồi tại vương tọa phía trên, sau lưng nàng là 1 triệu ma tộc tướng sĩ. Đông đảo ma hoàng liếm láp lấy răng môi, hưng phấn nhìn về phía nhân tộc lãnh địa. Nhìn về phía giằng co tu sĩ nhân tộc, rốt cục, tôn chủ cuối cùng đồng ý đối nhân tộc khởi xướng tiến công, mặc dù bởi vì trận pháp, ma tộc hoàn cảnh đã phát sinh trời lật địa phúc biến hóa, nhưng cái nào có nhân tộc màu mỡ. Mị Tiên Nhan, ngươi điên rồi phải không? Thanh Nguyệt nhíu mày, phẫn nộ chất vấn. Đình chỉ đăng cơ nghi thức, bản tôn lập tức rời đi. Mị Tiên Nhan lười biếng dựa vào vương tọa phía trên, ở trên cao nhìn xuống nói. Từ khi đạt được giọt kia ngũ trảo kim long tinh huyết, mỗi lần cảm giác ngộ đạo pháp lúc, tổng sẽ thấy một chút tương lai hình tượng, Cố Hy thống ngự nhân tộc, đối ma tộc triển khai điên cuồng tiến công, ma tộc bị từng bước một làm cho nhường ra lãnh địa, sau mặc dù tại Giang Triệt thống lĩnh dưới, một lần nữa đoạt lại lãnh địa, thậm chí chiếm lĩnh càng nhiều, nhưng ma tộc lại tử thương thảm trọng, cường giả cũng tại từng cái điêu linh. Giang Triệt mặc dù đã là ma tộc chuẩn bị đường lui, nhưng Cố Hy sớm đăng cơ, lại thêm bọn hắn biết trước tương lai năng lực, mình không thể không ra mặt uy hắc kiếp. Không phải như ngươi nghĩ. Thanh Nguyệt giải thích nói. Cố Hy đăng cơ chỉ là vì nắm giữ càng nhiều nhân đạo khí vận, lấy đối mặt sắp xảy ra nguy hiểm, ngươi đi theo Tiểu Triệt bên người nhiều năm, nên biết, chúng ta không có khả năng đối với các ngươi đang xuất thủ. Mị Tiên Nhan cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng phất tay, chỉ gặp mấy trăm vị bị phế trừ tu là tu sĩ nhân tộc từ 1 triệu trong đại quân giống ném rác rưởi bị ném đi đi ra. Ma tộc chỉ là muốn phát triển mà thôi, các ngươi vậy mà mưu toan chặt đứt ma tộc tương lai, đây cũng là ngươi nói không xuất thủ. Mị Tiên Nhan ngữ khí lăng liệt, ẩn chứa kiểm vô tận sát ý, nàng cũng muốn gặp gặp tiểu tử thúi nói những cái kia cảnh đẹp, nàng cũng muốn gặp gặp trong truyền thuyết Vân Tiên Chi Cốc, sở dĩ sẽ trở về, cũng là bởi vì tu sĩ nhân tộc dự định đối bộ kia trận pháp xuất thủ, nếu không phải phòng vệ xâm nghiêm, những này nhân tộc thám tử đã phá hủy chủ trận pháp. Thanh Nguyệt sững sờ, phẫn nộ quay người, liếc nhìn một vòng về sau, đem ánh mắt ổn định ở Huyền Hư trưởng lão trên người. Vì cái gì làm như vậy? Huyền Hư nghĩa chính ngôn từ nói, nhân ma bất lưỡng lập, ma tộc hoàn cảnh cải thiện, linh vũ không ngừng, nếu là tùy ý bọn hắn phát triển tiếp, đối nhân tộc mà nói sẽ là cự đại uy hắc hiếp. Ma tộc khát máu, trưởng lão ngươi cũng không nên quên, lão tông chủ C hết liền cùng ma tộc có quan hệ. Vài vạn năm đến, nhân tộc đã no bụng thụ ma tộc T ra T tấn, lấy bọn hắn nước tiểu tính, một khi có khổng lồ tài nguyên làm chèo chống, như thế nào không đối nhân tộc phát động tiến công. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Thanh Nguyệt biết đạo Huyền Hư ý nghĩ, nếu là đặt trước kia, nàng cũng không cảm thấy cái này cách làm có lỗi, ma tộc bản thân liền là nhân tộc địch nhân, phòng ngừa bọn hắn phát triển lớn mạnh, không thể bình thường hơn được, có thể bây giờ không phải là làm những khi này a. Bọn hắn chân chính địch nhân là Lâm Vũ, là Thiên Đạo. Nhớ tới Huyền Hư không biết tình huống cụ thể, cũng không biết năm đó chân tướng, Thanh Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Mị Tiên Nhan, ta có thể cho ra 20 tòa bí cảnh, đồng thời đem như thế nào phương pháp phá giải nói cho ngươi, lui binh như thế nào. Nhân tộc bên này tất cả tu sĩ không hẹn mà cùng nhìn về phía Thanh Nguyệt, ánh mắt chấn kinh, còn mang theo nồng đậm không hiểu, cứ như vậy nhường ra đi. Không được, Tử Dương đứng ra, kiên quyết phủ định nói. Những cái kia bí cảnh đều đã xác nhận, trong đó đều có được quy nhất cảnh truyền thừa, nhường ra đi, căn bản chính là nuôi hổ gây họa. Ma tộc lại như thế nào, tạo hóa cảnh ma tôn lại như thế nào, cho dù Thái Thượng trưởng lão không xuất thủ, bọn hắn làm theo đánh thắng được. Nghe ta. Thanh Nguyệt trong giọng nói mang theo mệnh lệnh, một cổ khó nói lên lời khí thế trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người tộc tu sĩ im miệng. Nàng há lại không biết bí cảnh tầm quan trọng, 20 tòa, cơ hồ nàng biết 1/5, có thể có biện pháp nào. Mị Tiên Nhan đứng phía sau chính là Tiểu Triệt vốn là đối nàng hổ thẹn, một khi đã thương nàng, hết thảy tất cả cũng có thể hướng phía khó mà dự liệu phương hướng phát triển. Với lại, thật đánh không lại. Mị Tiên Nhan nhiều hứng thú nghe lấy bọn hắn tranh luận, gặp kết thúc, không khỏi cười khẽ. Bí cảnh mà thôi, ngươi cảm thấy ta để ý sao? Nàng muốn là Cố Hy từ bỏ hiện tại kế thừa nhân hoàng chi vị. Đúng vậy a, phía sau nàng có Tiểu Triệt, làm sao lại thiếu truyền thừa, với lại nàng thế nhưng là cũng giống như mình, có thể nghĩ đến Mị Tiên Nhan yêu cầu, Thanh Nguyệt quả quyết cự tuyệt nói. Nàng kế thừa nhân hoàng chi vị chính là chiều hướng phát triển, cố định vận mệnh, tuyệt đối không thể sửa đổi. Gặp nói không thông, Mị Tiên Nhan đầu ngón tay khẽ nâng, sau lưng chúng ma hoàng đôi mắt màu đỏ tươi, xông về tu sĩ nhân tộc. Chương 200, ngươi dự định tuyên chiến. Nhìn thấy ma hoàng điên dại đánh tới, Tử Dương xuất lĩnh Tử Tiêu Kiếm Tông trưởng lão dẫn đầu nghênh chiến, còn lại thánh địa trưởng lão không cam lòng lạc hậu, đồng dạng lựa chọn xuất thủ. Có thể được xưng là ma hoàng, không có chỗ nào mà không phải là sinh tử cảnh đại năng, mà Tử Dương đám người tộc tu sĩ đồng dạng không kém, chỉ là VKC hạm, đại địa bị cái này dư ba chấn chia 5 x 7, cùng cuộn nham tương toát ra. Tử Dương biết đạo nhân ma hai tộc biên giới có không ít người tộc sinh linh, vì giảm nhỏ tê hương vê ong, lập tức đem bọn hắn dẫn vào hư không, tại hư không tác chiến. Chiến đấu rời xa, Thanh Nguyệt triệt hạ bình chướng, phẫn nộ nhìn về phía Mị Tiên Nhan, ngươi đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn sinh linh đồ tháng sao? Mị Tiên Nhan trùng điệp hai chân đem thả xuống, nhoẻn miệng cười, khuynh đảo chúng sinh dung nhan trong nháy mắt để tu sĩ nhân tộc cấp trên, nhưng sau đó, những tu sĩ này trong nháy mắt bạo thể mà xệt hết. Cảm giác được sau lưng những tu sĩ kia hài cốt không còn, Thanh Nguyệt ánh mắt băng lãnh, sát ý nở rộ, có thể Mị Tiên Nhan nhớ kỹ lời nói lại làm cho nàng rơi vào trầm mặc, nắm chặt thiên hành kiếm tay không tự chủ được buông lỏng. Sinh linh đồ tháng. Ha ha ha, có thể có Lâm Vũ Diệt thế lúc xê, hết nhiều không? Cái kia nhìn rõ hết thảy ánh mắt, trong nháy mắt để nàng nghĩ đến kiếp trước nhân gian luyện ngục, ấy nấy tại trong lòng dâng lên, Thanh Nguyệt ánh mắt phức tạp đạo, nhưng chúng ta căn bản không tất yếu chiến đấu a, kết minh mới là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Các ngươi ma tộc đồng dạng sống ở này phương thế giới, nếu là không ngăn cản hắn, ngươi khả năng sống, nhưng những ma tộc đó đem không một may mắn thoát khỏi. Nàng biết Mị Tiên Nhan phi thường trọng thị ma tộc, tuyệt đối không khả năng nhìn xem ma tộc ở trước mặt nàng hủy diệt. Tay áo che môi đỏ, Vũ Mị xinh đẹp tiếng cười ở trong thiên địa quanh quẩn, ta cũng không sợ, Tiểu Triệt Triệt đã vì ma tộc chuẩn bị xong đường lui a, ta muốn làm chỉ là trì hoãn nhân tộc khí vận cường thịnh mà thôi. Nhân hoàng đăng cơ, nhân tộc muốn cường thịnh, liền không khả năng an phận thủ thường, đơn giản chinh phục chư quốc chỉ có thể nói khôi phục nhân đạo khí vận, mà muốn tiếp tục mạnh lên, đó chính là phát triển lãnh thổ, trấn áp tộc khác khí vận. Cố Hy là một người có giả tâm, còn chưa kế thừa nhân hoàng, nàng có lẽ có thể không đếm xỉa đến, chỉ khi nào kế vị, nàng đem là chân chính nhân tộc đế vương, hết thảy tất cả đều không có nhân tộc trọng yếu. Mặc dù có cùng chung địch nhân lại như thế nào, Đại Chu Thiết Kỵ vẫn như cũ muốn xuyên khắp toàn bộ Thiên Vân Đại Lục. Đường lui. Thế giới đều sẽ hủy diệt, làm sao có thể còn sẽ có đường lui, cho dù ngay cả Thông Thiên Mây Đại Lục những thế giới kia cũng không có khả năng sống sót a. Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy Mị Tiên Nhan tại vô nghĩa, có thể nghĩ đến Tiểu Triệt. Nàng lại lần nữa lựa chọn trầm mặc, chẳng lẽ, hắn thật sự có biện pháp? Tại thời khắc này, nàng muốn rất nhiều. Nghĩ đến sau khi thất bại còn có bảo tồn hỏa chủng khả năng, trong mắt nhiều một tia sáng, phương pháp gì? Mị Tiên Nhan cười đến thẳng không đứng dậy tử, nhìn về phía Thanh Nguyệt ánh mắt nhiều vẻ khinh bỉ, ha ha ha, đây cũng là xưa nay cao ngạo thanh lãnh tiên tôn à. Chiến đấu còn chưa khai hỏa, lại nhưng đã bắt đầu tại vì đường lui làm chuẩn bị. Ngươi cứ như vậy SGC, hết sao? Tu sĩ nhân tộc trong không hẹn mà cùng nhìn về phía Thanh Nguyệt, hoài nghi suy đoán. Lại như nhìn thấy sừng sững ngàn năm không ngã sơn phong tại lúc này ầm vang sụp đổ. Mọi người ở đây sau lưng không thiếu quy nhất cảnh cường giả, khi biết Thanh Nguyệt hiện ra hình tượng lúc, những cường giả kia nhao nhao bắt đầu thôi diễn, có thể tương lai ngoại trừ mông lung một mảnh, liền lại cũng không nhìn thấy cái khác. Có người hoài nghi, đây là Thanh Nguyệt diễn một tuồng kịch, cũng có người hoài nghi, đây là Tử Tiêu Kiếm Tông dự định cải biến bắt đầu, nếu không... Nàng làm sao lại tấp nập tiếp xúc Cố Hy cái này đời tiếp theo nhân hoàng, thậm chí còn đã cho ủng hộ. Đương nhiên, những này có năng lực thôi diễn cường giả, còn có một cái khác suy đoán, nàng biết mấy trăm năm trước trận đại chiến kia chân tướng, bằng không làm sao lại biết nhiều như vậy bí cảnh, thậm chí còn đem bại lộ. Về phần nói nàng giảng diệt thế đại kiếp, ha ha, một con dung dế, làm sao có thể gánh vác được tất cả tiên môn thế lực vây công. Giờ phút này nghe được Mị Tiên Nhan lời nói, bộ phận tu sĩ nhíu nhíu mày lại, chẳng lẽ lại thật có diệt thế đại kiếp, bằng không Thanh Nguyệt tiên tôn nghĩ như thế nào biết cái kia cái gọi là đường lui. Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy như mang bê vị đê âm, sau lưng những cái kia ánh mắt để nàng cảm thấy bị hung hăng làm nhục một phen, cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta là tại vì vạn tộc sinh linh cân nhắc, nếu như ta thật tham sống ép ngỡ xê ghê hết, vì sao không thêm gấp tu luyện, phi thăng rời đi giới này. Lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Nàng xem như minh bạch, Mị Tiên Nhan căn bản không có đường lui, nàng chẳng qua là muốn để cho mình nếm thử bị hoài nghi khinh bỉ cảm thụ. Mị Tiên Nhan cười cười, lại làm ta là tiểu nhân đi, bất quá, ngươi nói những cái kia ta không có hứng thú, trở về nói cho Cố Hy, trì hoãn kế thừa hoàng vị thời gian, nếu không, ma tộc binh sĩ sẽ để cho các ngươi minh bạch, gì là chân chính ma. Nhân tộc sự tình còn chưa tới phi ngươi ma tộc quyết đoán. Thiên khung vỡ ra một đường vết rách, Cố Hy đứng tại ngũ trảo kim long phía trên, bể nghệ thiên hạ, đạm mạc nhìn về phía Mị Tiên Nhan. Thật là nồng nặc nhân đạo chi lực. Mị Tiên Nhan lông mày cau lại, nhìn về phía Cố Hy ánh mắt nhiều một sợi thận trọng, có thể nghe được nàng không nguyện ý trì hoãn kế nhiệm đại điển, trong mắt lóe lên mỉa mai, lập tức nhẹ nhàng nâng tay. 1 triệu ma tộc tướng sĩ đạt được chiếu lệnh. Nện bước đều nhịp bộ pháp, bước vào nhân tộc lãnh địa, lập tức chia ra ba đường, đối nhân tộc cương vực triển khai tiến công. Làm càn, Cố Hy giận quát một tiếng, huy hoàng thiên uy hóa thành chính đạo chân long chi lực đối ma tộc triển khai một trận tàn sát thịnh yến. Mị Tiên Nhan cũng không có để ý những này tướng sĩ, chỉ là hướng phía Đại Chu phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái. Một vòng hồng quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đại Chu cương vực. Một tiếng ầm vang, cho dù cách xa nhau mấy vạn dặm, bọn hắn vẫn là thấy được cái kia sông thiên hỏa quang. Giết một cái ma tộc, dê giết ngươi nhân tộc vạn người, ngươi vừa rồi dê giết gần 100.000, một viên thiên thạch, không sai biệt lắm là đủ rồi. Nhân tộc có tu sĩ phù hộ, có thể nói mưa thuận gió hòa, không thiếu bất kỳ sống sót khẩu phần lương thực, nho đạo võ đạo cũng đều phổ cập, một cái hạ huyện có được 100.000 nhân khẩu dư xài, viên kia vẫn thạch ba cùng phạm vi không sai biệt lắm hơn 3 triệu cây số vuông, nhân số hẳn là không sai biệt lắm. Cố Hy nổi giận, nàng từng có hiện tại như vậy muốn dê giết người. Mị Tiên Nhan, ngươi là dự định hướng nhân tộc tuyên chiến. Mị Tiên Nhan lắc đầu, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, không có thực lực trước đó liền câm miệng cho ta. Mượn dùng nhân đạo chi lực chém dê giết ma tộc tu sĩ, cái kia nàng dê giết chọn người có gì không thể, chỉ là muốn để nàng trì hoãn kế vị thời gian mà thôi, nói chuyện không được sao. Nhất định phải ra vẻ bận rộn, cho ai nhìn đâu. Thanh Nguyệt mệnh lệnh sau lưng tu sĩ đi chống cự ma tộc xâm lấn, lập tức đứng ở giữa hai người, nhìn về phía Mị Tiên Nhan nghiêm túc nói. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện, nếu như ngươi biết được kiếp trước đại kiếp chân tướng, còn muốn động thủ, đến lúc đó rốt cuộc đánh không muộn. Chân tướng. Gặp Mị Tiên Nhan dừng lại, Thanh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Cố Hy, đại cục làm trọng. Nghĩ đến vài ngày trước Thanh Nguyệt sư đồ đến Vân Khê các nói sự kiện kia, Cố Hy lạnh hừ một tiếng, mở ra cái khác ánh mắt. Mấy cái phàm nhân xác thực không có dịp thế đại kiếp trọng yếu. Nhìn thấy Cố Hy ẩn nhẫn, Mị Tiên Nhan càng thêm tò mò, phất tay triệu hồi ma tộc tướng sĩ đạo, đi thôi, ta ngược lại muốn nghe xem các ngươi có thể nói ra thứ gì. Thanh Nguyệt ngước mắt nhìn hướng về bầu trời, hư không chiến đấu nhân ma hai tộc cường giả. Bọn hắn nhẫn nhịn mấy trăm năm, trận chiến này ta sẽ không ngăn cản. Lần này mang tới Ma Hoàng Đô là phần tử hiếu chiến, còn có Giang Triệt để nàng cẩn thận, ước gì bọn hắn xê hết ở chỗ này đâu, làm sao có thể ngăn cản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.